Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 8 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chị Oánh, chị nói như thế rất dễ hiểu lầm. Em trai à, phụ nữ có chồng như chị còn không sợ, em còn trẻ tuổi thì sợ cái gì? Vương Oánh cười nói. Mà này, trước đây không phải em lái siêu xe sao? Tại sao hôm nay lại lái lại chiếc xe FAV đút này? Pagani đã bị trầy xước nên em gửi đi sửa chữa rồi. Tạm thời phải lái chiếc xe này. Vừa lúc, cứ ngồi xe của em đi, chị không phải gọi xe khác. Vậy lên xe đi, em cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm đây này. Cốc cốc. Ngay khi Lâm Dật và Vương Oánh chuẩn bị lên xe, thì họ nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng truyền tới. Trong tiềm thức Lâm Dật quay đầu nhìn lại, Lâm Dật cảm thấy người này có chút quen thuộc, hình như là Phó Mẫn Giai, quản lý bộ phận xã giao. Này, đây không phải là Vương Oánh sao? Nhìn thấy Vương Oánh, Phó Mẫn Giai bước tới với một nụ cười. Phó quản lý. Vương Oánh tươi cười chào hỏi. Chức vụ của Vương Oánh đã được ấn định trong nội bộ, nhưng các giấy tờ bổ nhiệm chính thức vẫn chưa được đưa xuống, vì vậy chức vụ hiện tại của cô ấy vẫn là một nhân viên bình thường trong phòng kinh doanh. Phó Mẫn Giai hơn cô ấy một bậc, vì vậy cô ấy vẫn phải chào hỏi. Thật là trùng hợp khi Lâm Dật cũng ở đây. Trước đây, Vương Oánh được ca ngợi là người phụ nữ xinh đẹp nhất tập đoàn Triều Dương, còn Lâm Dật được công nhận là đại mỹ nam của tập đoàn. Ngay cả Phó Mẫn Giai ở phòng ban khác cũng biết Lâm Dật. Lâm Dật mỉm cười gật đầu, coi như là chào hỏi. Vương Oánh, cô đi đâu vậy? Phó Mẫn Giai hỏi. Giai đoạn thứ ba của Khang Tỉnh Gia Viên đã hoàn thành. Tôi và các đồng nghiệp ở đó sẽ thảo luận về kế hoạch tiêu thụ. Thật trùng hợp. Tôi cũng định đến Khang Tỉnh Gia Viên. Cô không cần phải đi nữa. Hãy quay lại và làm việc của cô đi. Hả? Không cần đi. Cả Lâm Dật và Vương Oánh đều cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng không phải là nhiệm vụ của nhân viên tiêu thụ bình thường. Đó là công việc của quản lý. Nói cách khác, không ai có thể làm công việc này ngoài quản lý phòng kinh doanh. Bây giờ, Phó Mẫn Giai chen vào nói chuyện gì vậy? Đúng vậy, cô không cần phải đi nữa, hãy ở lại tập đoàn đi. Phó Mẫn Giai nói, ngày hơn nữa trong tương lai, tôi sẽ tiếp quản công việc của quản lý phòng tiêu thụ, từ nay chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp trong một bộ phận. Được, đã vất vả cho cô rồi. Vương Oánh vốn là đang vui vẻ, nhất thời vẻ mặt trầm xuống, chuẩn bị trở lại tập đoàn. Chờ đã. Lâm Dật ngăn Vương Oánh lại, vừa nói vừa nhìn Phó Mẫn Giai. Ai nói từ nay cô sẽ là quản lý phòng tiêu thụ? Đương nhiên là Triệu Tổng nói rồi, nếu không thì ai có quyền hạn lớn như vậy? Phó Mẫn Giai cười nói, nếu anh không tin, tôi có thể để Triệu Tổng nói chuyện với anh. Vương Oánh bước đến nói nhỏ vào tai Lâm Dật. Tiểu Dật, có một số chuyện em không biết. Phó Mẫn Giai chính là người của Triệu Tổng, bọn họ có quyền hạn rất lớn trong công ty. Mặc dù công ty thuộc quyền sở hữu của Kỷ Khuynh Nhan, nhưng các quản lý và các lãnh đạo cấp cao khác cũng rất có tiếng nói, có thể nói tập đoàn Triều Dương không phải là một tập đoàn độc đoán chuyên quyền. Nếu không, lá thư bổ nhiệm của Vương Oánh đã được đưa xuống. Chị đang nói cái tên Triệu Bình Nam đó sao? Lâm Dật cười nói. Hắn ta còn không thể tự bảo vệ chính mình, sợ hắn làm cái gì chứ? Lâm Dật, anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Phó Mẫn Giai nói, ngang nhiên mắng chửi phó giám đốc tập đoàn, anh có tin tôi sẽ kêu người đuổi anh đi không? Tiểu Dật, chúng ta đừng cãi nhau với cô ta nữa, không phải chỉ là một chức vụ quản lý thôi sao? Cũng không phải chuyện lớn gì cả. Vương Oánh thì thào. Như vậy thì không được, em phải giúp chị đòi lại công bằng. Ha ha, Lâm Dật, anh cũng thật có nghĩa khí. Bản thân anh không có công việc gì ra hồn, còn muốn giúp người khác đòi lại công bằng, tôi phải khâm phục anh đó. Phó Mẫn Giai khoanh hai tay trước ngực, nhìn Lâm Dật khinh thường nói. Anh muốn thông qua mối quan hệ với Vương Oánh rồi về lại phòng tiêu thụ sao? Tôi nói cho anh biết, chỉ cần tôi còn ở công ty một ngày, anh có muốn cũng không thể trở về. Lâm Dật dựa vào xe nói. Cô chỉ là quản lý bộ phận quan hệ xã giao, cô có quyền hạn lớn như vậy sao? Tôi không có quyền hạn lớn như vậy, nhưng lời nói của tôi ở tập đoàn Triều Dương cũng có chút quyền hạn. Anh đừng mơ tưởng sẽ được trở về làm việc ở tập đoàn. Không cần phải giấu giếm, tôi thừa biết, người chống lưng cho cô chính là Triệu Bình Nam. Lâm Dật nói. Nhưng vẫn câu nói đó, anh ta còn không thể tự bảo vệ mình. Tốt hơn hết cô nên cẩn thận. Sắc mặt Phó Mẫn Giai tái nhợt, kẻ anh đã nhiều lần không ngừng vu khống Triệu Tổng, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy, để anh ấy xử lý anh. Được rồi, cô có thể khiêu chiến, để tôi xem anh ta có khả năng này không. Nhanh lên đi. Trước khi Phó Mẫn Giai kịp gọi, cô ta bỗng nghe thấy một tiếng hét. Vương Oánh và Phó Mẫn Giai sửng sốt, không biết chuyện gì đang xảy ra, hai người họ quay đầu lại nhìn. Bọn họ nhìn thấy đó là hai vị cảnh sát, và Triệu Bình Nam đang bị còng tay. Triệu Tổng, anh làm sao vậy? Phó Mẫn Giai nhìn chằm chằm, cô ta không thể tin rằng Triệu Tổng đã bị bắt. Anh ta đã phạm phải cái gì vậy? Nhìn thấy Phó Mẫn Giai, anh ta thở dài một hơi, để tôi xong rồi, cô tự lo cho mình đi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên đi. Nhìn thấy Triệu Tổng bị cảnh sát bắt đi, Phó Mẫn Giai như bị ngốc. Cô ta vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Triệu Tổng lại bị bắt. Nếu là như vậy, cô ta chẳng phải đã thiệt thòi lớn rồi sao? Lúc sáng ở văn phòng, cô ta còn bị anh ta làm chuyện như vậy. Nhìn xem đi, tôi đã nói cái gì, anh ta không thể tự bảo vệ mình, cô còn không tin. Lâm Dật cười nói. Tôi về trước, cô có thế đến Khang Tĩnh Gia Viên. Phó Mẫn Giai rất thông minh, Triệu Bình Nam đã đổ, cô ta không còn hậu thuẫn nữa, vì vậy cô ta chỉ có thế ngoan ngoãn ở lại bộ phận quan hệ xã hội. Lâm Dật, tất cả những điều này đều là do em làm hết, có phải không? Vương Oánh nói với vẻ không thể tin nổi. Hạ bệ Vu Lệ Lệ và Lý Giang Đông còn chưa nói, bây giờ ngay cả Phó Giám đốc Triệu Bình Nam cũng bị anh hạ bệ. Lâm Dật và Tổng Giám đốc thân thiết đến mức đó sao? Những việc này không phải cứ có quan hệ là có thể làm được. Em làm gì có năng lực lớn như vậy? Là bản thân Triệu Bình Nam không trong sạch. Bây giờ bị Tổng Giám đốc Kỷ xử lý. Không phải là chuyện bình thường sao? Em nói cũng đúng. Vương Oánh nói, chỉ riêng việc có mối quan hệ không đúng mực với cấp dưới cũng đủ để Tổng Giám đốc Kỷ xử lý anh ta. Được rồi, không nói chuyện này nữa, em sẽ đưa chị đến Khang Tĩnh Gia Viên. Được. Hai người cùng nhau lên xe, Vương Oánh cầm điện thoại di động nói. Tiểu Dật, chị đã đặt xe, em nhận đi. Chị Oánh, không cần phải như thế này, em đưa chị đi miễn phí. Chuyện nào ra chuyện đó. Nếu em không nhận đơn thì không phải là đang trải nghiệm cuộc sống, mà là giúp đỡ người nghèo. Thôi được, em nghe theo chị. Lâm Dật cũng không nghĩ nhiều, nếu anh nhận thêm đơn đặt hàng, thì sẽ tiến gần hơn một bước tới phần thưởng cuối cùng. Ren ren ren. Xe vừa lái ra, điện thoại của Lâm Dật bỗng vang lên, là một dãy số lạ. Chị Oánh, chị nghe giúp em đang lái xe. Chắc là điện thoại quảng cáo thôi. Vương Oánh lẩm bẩm, sau đó nhấc máy, để Lâm Dật dễ dàng trả lời, cô còn mở loa ngoài. Lâm Dật, tôi là Phó Mẫn Giai, xin anh hãy cho tôi một cơ hội, đừng sa thải tôi. Tôi không có sa thải cô. Lâm Dật bất ngờ, hỏi lại, nếu cô bị sa thải sao? Ngay sau khi tôi trở lại công ty, tôi đã nhận được thông báo từ phòng nhân sự, nói rằng tôi đã bị sa thải, xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Phó Mẫn Giai khóc lóc cầu xin. Chỉ cần anh cho em thêm một cơ hội, anh muốn làm gì em thì làm, sau này em chính là người phụ nữ của anh muốn chơi gì cũng được. Cô suy nghĩ nhiều rồi, việc sa thải cô cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi không có thói quen tùy tiện chạm vào phụ nữ. Chị Oánh, hãy cúp máy giúp em. Hiểu rồi. Vương Oánh ngoan ngoãn cúp máy và chặn cuộc gọi của Phó Mẫn Giai. Phó Mẫn Giai này thường trông rất đàng hoàng, nhưng không ngờ cô ta lại có thể nói những lời như vậy. Biết người, biết mặt không biết lòng. Lâm Dật cười nói. Vương Oánh gật đầu, sau đó cởi áo khoác. Việc mặc đồng phục công sở trông rất bình thường, nhưng ngay sau khi cởi áo khoác ra, nó đã khác ngay lập tức. Hai quả núi đôi tròn trịa, trông giống như nó sắp nhảy ra khỏi áo, thậm chí anh có thể nhìn thấy dấu vết của đồ lót bên trong. Làm sao vậy? Sao chị lại cởi áo khoác? Có cảm giác hơi nóng, cởi áo khoác ra cũng mát được một chút. Chị Oánh, chị đừng gây chuyện, em đang lái xe SAV đúc, không phải Pagani, có gì nóng chứ? Chiếc xe của em bị hỏng, hệ thống làm mát không được tốt. Vương Oánh nói đùa, sau đó cô ấy kéo dây an toàn của ghế phụ. Lâm Dật cười cười, cũng không tiếp tục nói lại. Lái xe, rồi ngắm nhìn phong cảnh trên đỉnh núi vẫn rất thú vị. Khoảng 30 phút sau hai người đã tới Khang Tĩnh Gia Viên. Vừa mặc áo khoác Vương Oánh vừa nói. Tiểu Dật, sau này chờ chồng chị đi công tác chị lại gọi điện thoại cho cậu nhé. Được, em chờ điện thoại của chị. Vương Oánh rời đi không được bao lâu thì điện thoại của Lâm Dật hiện lên thông báo nhận được đánh giá 5 sao, tiến độ của nhiệm vụ cũng đã tăng thêm 21 km. Tuy rằng vẫn còn một khoảng cách lớn, nhưng cũng xem như la tiến thêm một bước. Vừa lái xe trở lại Cửu Châu Cát, thì điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Tần Hán gọi tới. Cậu đang ở đâu đấy, đua một vòng không? Tôi đang ở Cửu Châu Cát, xe của tôi chắc một lát nữa mới được đưa tới, bây giờ tôi làm gì có xe mà đua. Lúc mua xe ở triển lãm xe hơi tại Quảng Châu Bang tổ chức đã nói là sẽ giao xe đến tận nhà, hai bên đã thống nhất sẽ nhận xe vào ngày hôm nay. Muốn đua xe thì phải chờ xe tới chứ dựa vào con FAV đút nát của mình, coi như dẫm hỏng chân ga cũng không biết có đuổi kịp P1 của Tân Hán không. Cậu cừ lắm thế mà còn được làm khách tại Cửu Châu Cát. Tần Hán cười ha hả hâm mộ nói một câu. Tần Hán cũng không có nghĩ nhiều như vậy, tuy biết rằng Lâm Dật lái đi thể nghiệm sinh hoạt, nhưng cũng chỉ nghĩ cậu ta đến Cửu Châu Cát làm khách thôi, làm gì nghĩ tới việc nơi đó là sản nghiệp của Lâm Dật. Dù sao căn biệt thự rẻ nhất ở nơi đó cũng có giá 800 triệu trở lên, không phải là nơi mà người bình thường có thể vào ở được. Tối thiểu nhất chính mình không có thực lực kia. Vậy được, dù sao anh cũng không có việc gì làm hay là anh đi qua tìm cậu nhé. Được, anh tới đi. Vào nhà, Lâm Dật vừa ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn, vừa mở hệ thống ra kiểm tra. Mở ra nghề nghiệp mới. Đóng lại nghề nghiệp cũ, độ hoàn thành 85%, nghề nghiệp mới đã được mở ra. Mời ký chủ nhận lấy bao lễ vật. Nhận lấy. 10 triệu nhân dân tệ đã được chuyển vào tài khoản của ký chủ. Xin xác nhận sử dụng lọ thuốc tăng cường tất cả các thuộc tính. Xin xác nhận nhận lấy trí tuệ của hiền giả. Nhận lấy. Trong nháy mắt, Lâm Dật đã cảm nhận được biến hóa trong cơ thể mình. Giống như có vô số trí nhớ, tràn vào trong đầu của mình, số học, vật lý, hóa học, ngoại ngữ chờ tất cả tri thức khắc sâu vào không não bộ của mình. Lâm Dật có thể xác định, đây chính là tác dụng của trí tuệ hiền giả. Dưới ảnh hưởng của hệ thống, Lâm Dật phát hiện, nhận biết và lý giải của chính mình về cái thế giới này đã phát sinh cải biến. Đối với một số chuyện nào đó, cái nhìn tự hồ càng thêm thấu triệt. Nhưng Lâm Dật phát hiện, cái gọi là trí tuệ hiền giả cũng không phải là trí tuệ đỉnh cấp của toàn nhân loại, nhưng dùng để ứng phó nhiệm vụ dạy học ở đại học vẫn là dư sức có thừa. Ngoại trừ trí tuệ hiền giả, Lâm Dật còn phát hiện, thân thể của mình cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Cơ bắp trở nên săn chắc hơn, những đường cong ở cơ bụng có thể nói là hoàn mỹ. Ngoại trừ mấy cái này, Lâm Dật còn phát hiện, sức mạnh, sự nhạy bén và ngũ quan của mình đều đã được cải thiện. Nếu mình đoán không sai đây chính là hiệu quả của thuốc tăng cường tất cả các thuộc tính. Thật là kích thích. Cảm thấy biến hóa của thân thể, Lâm Dật đặc biệt hài lòng. So với phần thưởng về tài phú Lâm Dật thích những phần thưởng như thế này hơn. Dù sao có nhiều thứ cho dù có nhiều tiền cách mấy đi nữa cũng không thể mua được. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là một số điện thoại lạ gọi tới. Alo, xin chào. Nhận điện thoại, Lâm Dật chào hỏi đối phương. Alo, xin hỏi có phải là Lâm Dật Lâm tiên sinh không ạ? Một giọng nói rất êm tai vang lên ở đầu bên kia. Vâng, là tôi. Tôi là giáo viên của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên của Đại học Sư phạm Trung Hải. Chúc mừng ngài đã thông qua được tất cả các vòng phỏng vấn của chúng tôi. Ngày mai ngài có thể chính thức nhận chức. Lại là Đại học Sư phạm Trung Hải. Lâm Dật cũng không có ngạc nhiên khi nhận cuộc điện thoại này vì tất cả đều đã được hệ thống sắp xếp, mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu. Vâng, tôi đã biết, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Cúp điện thoại, Lâm Dật đặt di động qua một bên. Ban đầu Lâm Dật tưởng rằng mình sẽ được sắp xếp vào làm ở mấy trường cao đẳng đại học rất ngu bức chẳng hạn như Đại học Phúc Đán hoặc Đại học Giao thông Trung Hải. Không nghĩ tới chỉ là một trường Đại học Sư phạm Trung Hải phổ thông. Chẳng lẽ là để cho mình dẫn dắt ngôi trường phổ thông này đi lên đỉnh phong sao? Có vẻ như cái khả năng này cũng có thể xảy ra. Ren ren ren. lần này là Tần Hán điện thoại tới. Cậu ở chỗ nào? Sao anh tới rồi mà không thấy cậu đâu hết? Tôi đang ở nhà mà, anh tới đâu rồi kiếm tôi? Má, cậu về nhà sao không nói sớm, anh đã chạy tới Cửu Châu Các để tìm cậu nè. Tần Hán đậu đen rau muốn nói. Thì nhà của tôi ở Cửu Châu Các mà. Phất. Tần Hán nghe xong xém chút thổ huyết, nghe cậu nói cái gì, nhà cậu ở tại Cửu Châu Các. Cũng chỉ là một căn nhà nhỏ mà thôi, có cần phải phản ứng khoa trương như vậy không? Đây là khu biệt thự xa hoa nhất Trung Hải đó, căn biệt thự rẻ nhất cũng đã 800 triệu trở lên, biệt thự bình thường có thể so sánh được sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, anh đi vào đi, nói với bảo an tên của tôi sẽ không có ai dám cản anh đâu. Không có vấn đề. Tần Hán đáp xong lại hỏi một câu, kìa cậu ở căn biệt thự số mấy? Số 1. Được rồi. Chờ anh sẽ tới ngay. Biết được nơi ở của Lâm Dật, Tần Hán cùng mấy người bạn của anh cùng nhau đi vào. Đường đường là một phú nhị đại có giá trị bản thân lên tới cả tỷ nhân dân tệ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Tần Hán đi vào một nơi xa hoa như thế này. Cái khác của khu biệt thự này là ở khoảng sân trong các ngôi biệt thự đều được phủ xanh bằng những cây ăn trái. Mà Cửu Châu Các có thể xem như là tại một khu rừng mưa nhiệt đới xây một cái tòa nhà. Ở những phương diện khác không nói, chỉ riêng mỗi phương diện cảnh sắc này cũng đã đủ hình dung sự khác biệt rồi, cứ như sự khác biệt giữa ngày và đêm ấy. Tần thiếu gia, bạn của anh làm nghề gì vậy, không ngờ có thể mua nổi căn biệt thự ở Cửu Châu Các. Đây cũng quá hào khí đi. Một cô gái mặc váy ngắn lên tiếng thắc mắc. Tôi cũng không biết lai lịch của cậu ấy, có điều xem cách cậu ấy tiêu phí khác với chúng ta, có thể mua nổi biệt thự ở Cửu Châu Các cũng chẳng có gì lạ. Tần thiếu gia, cách tiêu phí khác với chúng ta là như thế nào? Như thế này, nói cho cô dễ hình dung, căn biệt thự số 1 của Cửu Châu Các có giá khoảng 1,2 tỷ, ở Trung Hải có rất nhiều phú hào đều có thể mua nổi, nhưng bọn họ lại cảm thấy bỏ ra 1,2 tỷ để mua một căn biệt thự là không đáng, cho nên mới không mua, mà người anh em này của tôi, hoàn toàn là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, không giống như chúng ta muốn mua cái gì cũng phải cân nhắc mọi mặt, sao cô đã hiểu chưa? Em hiểu rồi. Cô gái váy ngắn gật gù trả lời. Hẳn là loại người dùng tiền không nháy mắt, bất chấp hậu quả. Bị cô nói đúng rồi. Thật ra lúc trước cô gái váy ngắn cũng có vài phần chờ mong đối với Lâm Dật. Nhưng bây giờ xem ra người này cũng chỉ là một phú nhị đại xa hoa dâm đảng, cũng không giống như Tần thiếu gia là loại phú nhị đại có lý trí. Cứ dùng tiền theo cách như vậy thì chỉ mấy năm sau thì tất cả tiền của anh ta sẽ đổ sông đổ biển hết cho xem. Đi qua khỏi khu sân vườn, mấy người Tần Hán đi tới biệt thự số 1. Vừa tới liền thấy Lâm Dật đã đứng tại cửa ra vào chờ bọn họ. Mấy người làm gì mà đi chậm thế? Lâm Dật phàn nàn một câu. Ông trời của tôi ơi, cơ bụng của anh ấy cũng quá đẹp đi. Bởi vì vừa mới tắm xong cho nên Lâm Dật chỉ quấn khăn nửa người dưới, cơ bụng cùng tuyến nhân ngư đều để lộ ra bên ngoài, làm cho hai cô gái đi cùng Tần Hán nhìn đến ngây dại. Còn không phải tại nơi này quá lớn sao? Biệt thự số 1 của cậu cũng không phải dạng dễ tìm. Kỳ thật anh đi đến ngôi biệt thự nào cũng được mà. Bớt xúi bậy đi, cậu xúi anh đi vào căn biệt thự khác không phải là tự tiện xông vào nhà dân sao? Không sao, chính căn biệt thự đều là của tôi, anh đi vào cũng không tính là xông vào nhà dân đâu. Ôi mẹ ơi, cậu nói cái gì? Chính căn biệt thự đều là của cậu. Tần Hán không bình tĩnh được nữa rồi. Đúng là biết cậu ta rất giàu. Nhưng con mẹ nó không ngờ cậu ta lại giàu như thế. Không sai. Má nó, cậu có tiền không biết xài như thế nào đúng không? Một lúc mua cả 9 căn biệt thự cái này ít nhất cũng cần vài tỷ đó. Có tiền mà không tiêu, để đó làm gì? Chúng có thể đẻ ra được thêm tiền con sao? Tới bây giờ anh mới biết thế nào là kiêu ngạo, anh phục cậu rồi. Tần Hán nói ra. Một hơi mua 9 căn biệt thự. Đây không phải là việc mà con người có thể làm được. Anh biết phục là được rồi. Lúc này, Lâm Dật nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, người này nói xe của anh đã được đưa đến. Các người chờ tôi một chút nhé, tôi đi thay một bộ quần áo, xe của tôi đã được đưa đến, một lát được chúng ta chạy vài vòng. Được. Lâm Dật đi lên lầu 2 thay quần áo, Tần Hán và mấy người bạn của anh tham quan ở dưới lầu. Mặc dù Tần Hán cũng xem như là người có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua vậy, mà khi nhìn thấy phong cách trang trí của căn biệt thự số 1 này anh vẫn cảm thấy sốc. Thật là thổ hào vô nhân tính. Tần thiếu gia, anh đã cải tiến chiếc P1, hiện tại tính năng của nó đã vượt hơn hẳn so với chiếc Yonda, lần này chắc chắn anh sẽ rửa sạch nhục nhã. Đó là tất nhiên. Tần Hán cười ha hả nói. Nghe nói mấy ngày trước cậu ấy có mua một chiếc Bugatti, nếu như đổi thành Chiron 1, thật sự tôi cũng không dám cùng cậu ấy đua, nhưng cũng chỉ là một chiếc Pagani nho nhỏ, tôi không để vào mắt. Tần thiếu gia, một lát em có thể ngồi xe của Lâm thiếu gia được không? Cô nàng váy ngắn ngập ngừng dò hỏi. Ha ha, theo tôi thấy là cô muốn chủ động hiến thân chứ gì. Ai nha, làm gì có chuyện đó. Cô gái váy ngắn ngượng ngùng phản bác lại. Việc này cô hỏi tôi cũng như không, cô phải hỏi xem Lâm Dật có đồng ý hay không. Không bao lâu sau, Lâm Dật thay xong y phục, từ trên lầu đi xuống. Hai cô gái nhìn đến không chớp mắt. Tại sao lại có người đẹp trai như thế chứ? Gặp người con trai như thế này cho dù có bị anh ta chơi xong rồi bỏ họ cũng cam tâm tình nguyện. Đi thôi, xe của tôi đã đến rồi, tôi đi xuống dưới hoàn tất thủ tục một chút. Sau đó, mọi người cùng nhau đi ra khỏi Cửu Châu Các. Khi ra đến nơi, Tần Hán hơi bất ngờ khi thấy 4 chiếc xe vận tải đậu ngoài cửa Cửu Châu Các. Xin chào ngài là Lâm tiên sinh đúng không ạ? Có một người đàn ông mặc tây trang chạy đến dò hỏi. Là tôi. Lâm tiên sinh, xe mà ngài mua trong buổi triển lãm đã được đưa tới, xin ngài nghiệm thu một chút. Được. Lâm giật chờ một chút. Tần Hán bật thốt lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong không phải là xe Pagani của cậu sao? Dĩ nhiên là không phải rồi, Pagani còn để trong bãi đổ xe, nó vẫn chưa được sơn lại. Tần Hán cứ tưởng là lần này xe được giao tới là chiếc xe Pagani mà lúc trước Lâm Dật gửi đi sơn lại, không ngờ lại không phải. Cái này cũng không đúng. Như chợt nhớ ra điều gì, Tần Hán thắc mắc hỏi tiếp. Cậu mới mua một chiếc Chiron 1, không phải bị dụng hỏng rồi sao? Vậy bây giờ họ giao xe gì cho cậu? Chỉ số IQ của anh là bao nhiêu vậy? Lâm giật đậu đen rau muốn nói. Ai nói với anh là tôi chỉ mua một chiếc xe? Má nó! Nghe xong, Tần Hán trừng lớn trong mắt chửi tục một câu, cho tính cả chiếc xe chi rong một bị dụng hôm trước, vậy là cậu một hơi mua 5 chiếc xe. Đâu có ai cấm mua nhiều xe đâu, mua nhiều một chút, hôm nào thích lái xe nào thì lái cũng bình thường thôi mà. Thật là biết cách làm cho người khác tổn thương mà. Đem mấy chiếc xe xuống giúp tôi đi. Vâng, Lâm tiên sinh. Mấy người nhân viên nhanh chóng làm việc, mở cửa mấy chiếc xe hàng ra. Chiếc thứ nhất mở ra, bên trong là Bentley Kutai. Hóng cả nửa ngày thì ra cũng chỉ là chiếc Bentley Kutai A, mình còn tưởng là siêu xe gì, làm giật cả mình. Lấy điều kiện của Tần Hán thì xe Bentley Kutai trị giá hơn 4 triệu xác thực cũng không phải là xe đắt tiền gì cho lắm. Tùy tiện cũng có thể mua nổi. Ngay sau đó, chiếc xe hàng thứ hai được mở ra. Chết tiệt, lại là một chiếc Rolls Royce Phantom. Khi nhìn thấy cái xe này, mấy người Tần Hán có chút không bình tĩnh được. Sao nào, chiếc xe này có đủ lọt vào mắt xanh của anh chưa? Còn tốt, còn tốt. Tần Hán lơ đỉnh nói, mới hơn 9 triệu thôi mà. Xe hơn 9 triệu trong mắt Tần Hán đã coi như là xe tốt. Những chiếc xe như thế này đủ để anh đắn đo suy nghĩ rồi mới dám mua. Nghe anh nói hình như nó vẫn chưa làm anh hài lòng lắm nhỉ? Chiếc xe này thật sự chưa lọt được vào mắt của anh đâu. Tần Hán nói ra. Xe này tuy không kém, nhưng nếu so sánh với P1 của anh thì vẫn kém hơn một chút, xem như kỹ thuật của cậu có tốt cũng chưa chắc có thể thắng anh. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến thôi. Lâm giật cười nói, kìa còn có 2 chiếc xe chưa xuất hiện mà. Tần Hán nhún vai, kìa coi như có mở 2 chiếc đó ra thì như thế nào? Chiếc Chiron 1 đã bị hỏng, 2 chiếc còn lại này cũng không thể nào là đối thủ của anh. Theo Tần Hán thấy, chiếc xe tốt nhất của Lâm giật chính là chiếc Chiron 1 kia. Mấy chiếc xe còn lại khẳng định không bằng Chiron 1. Hiện tại P1 vẫn đang nằm ở vị trí số 1, ha ha. Lâm giật cười cười, sau đó nhìn sang nhân viên giao xe phân phó một câu, "Ê, mở tất cả thùng xe ra đi." "Vâng ạ." Ngay sau đó, cái thùng xe thứ 3 được mở ra. Vừa mở ra được một chút đã thấy một màu bạc chói lóa. Không ngờ là quen Gitz ERS. Chiếc xe này làm cho Tần Hán không thể bình tĩnh được nữa. Nếu anh nhớ không lầm thì chiếc xe này có giá khoảng 30 triệu đúng không? Xem ra anh vẫn rất am hiểu giá cả thị trường. Lâm Dật khen ngợi một câu cũng xem như đã trả lời. Mồ hôi lạnh trên mặt Tần Hán chảy ròng ròng. Cái này có phải hơi quá rồi không? Tuy giá cả của ERS không bằng chi rong một, nhưng xét về phương diện tính năng thì tuyệt đối không thua kém. Còn cộng thêm kỹ thuật lái xe của Lâm Dật, mình dựa vào P1, muốn giành phần thắng quả thật có chút khó khăn. Lúc này, thùng xe thứ tư cũng được mở ra, bên trong thùng là chiếc ly can màu đỏ thẫm. Con mở nó. Tần Hán trừng lớn hai mắt, cái đây là ly can trong Fast and Furious 7, giá trong nước khoảng tầm 70 triệu. Chỉ hơn 60 triệu mà thôi, anh cũng đừng có hét lên như thế có được không, dù sao cũng là phú nhị đại, làm sao lại giống như mấy người chưa từng trải sự đời vậy. Má, xe đua hơn 60 triệu, mà câu còn nói mà thôi sao? Hơn 60 triệu cũng không tính là dắt mà. Lâm Dật nói với vẻ không cho là đúng. Bây giờ anh thật sự phục rồi, vẫn là cậu ngưu bức. Tần Hán cảm thán không thôi. Nhưng có chuyện này anh phải nói với cậu, lấy Bugatti cùng Pagani so sánh, thì chiếc siêu xe Ly Can này có huyết thống cũng không thuần chủng, tuy bán được hơn 60 triệu, nhưng luận tính năng thì nó chỉ đáng giá hơn 30 triệu là cùng. Tại sao lại phải cân nhắc tính năng để so giá cả? Lâm Dật có chút khó hiểu hỏi, để tôi thấy cái này không cần thiết. Má! Tần Hán cùng mấy người bạn đi cùng với anh cảm thấy bị đả kích sâu sắc. Không thể dùng tư duy của người bình thường để nói chuyện với Lâm Dật. Cảm giác từ khi mình quen biết với Lâm Dật, đây là lần mình chịu đả kích lớn nhất từ trước đến nay. Nhìn bốn chiếc xe trước mắt cộng thêm chiếc chi rong một kia, giá cả đã có thể vượt qua 150 triệu. Thật sự xem siêu xe như rau cải trắng sao? Tiểu ca ca, một lát nữa em có thể ngồi ly can của anh đi hóng mát được không? Cô gái váy ngắn lúc này mới lên tiếng. Hóng mát thì có thể được, nhưng không thể nói nóng, lên xe liền cởi hết quần áo ra, làm như vậy không tốt đâu. Tiểu ca ca anh thật là xấu xa. Cô gái váy ngắn tiếp tục nói, có thể là điều hòa trên siêu xe không tốt, xe vừa chạy một lát là cảm thấy nóng rồi. Lão Lâm, nếu cậu muốn thì cùng chở hai nàng đi hóng mát đi, anh cam đoan hai người này rất sạch sẽ. Tần Hán cũng lên tiếng. Anh không phải muốn đua xe sao, với lại xe của tôi chỉ có thể chở thêm một người. Đua cái gì nữa mà đua, ngoại trừ chiếc cua tai cùng Phantom kia, cậu lái chiếc xe nào cũng đều cho anh đây ngửi bụi trong vòng một giây, có thằng ngốc mới cùng cậu đua xe. Đây có được xem là anh đã sợ rồi không? Thật chả giống phong cách của Tần thiếu gia chút nào. Đây rõ ràng là cậu gài anh. Tần Hán nói. Nếu sớm biết cậu mua nhiều siêu xe như vậy anh đã không có rủ cậu đua xe làm gì. Sau khi nói xong, Tần Hán dẫn mấy người bạn của mình đi về phía bãi đổ xe, trước khi đi anh còn không quên căn dặn. Anh mới mở một nhà hàng thịt nướng, buổi tối rảnh thì đi qua ủng hộ anh một chút nhé. Anh thế là còn làm thêm nghề phụ sao? Lâm Dật cười ha hả trêu đùa một câu. Nhàn rỗi nhàm chán nên cũng muốn như ai kia trải nghiệm cuộc sống thuận tiện kết giao thêm mấy người bạn. Được rồi, một lát nữa nhắn địa chỉ cho tôi, buổi tối rảnh tôi sẽ đi qua. Đã hứa rồi đấy nhé, cậu nhất định phải tới đó. Trước khi lên xe, cô gái váy ngắn còn quay lại nhìn Lâm Dật, nũng nịu nói với tiểu ca ca, người ta gọi Lị Na, lần sau có cơ hội em có thể ngồi lên xe ly can của anh không? Không thành vấn đề. Vậy lần sau em sẽ ăn mặc ít vải một chút, chắc sẽ không cảm thấy nóng đâu. Không mặc chắc còn mát hơn đấy. Cái anh này thật chán ghét. Được rồi, đừng có cợt nhã nữa, nhanh lên xe nào. Đưa mắt nhìn mấy người Tần Hán rời đi, Lâm Dật đem mấy chiếc xe lái vào gara. Khi lái vào xong, Lâm Dật mới thấy xe vẫn còn ít quá, vẫn chưa lắp đầy hết các chỗ trống trong gara, xem ra sau này có dịp phải mua thêm mấy chiếc nữa. Sau khi đậu xe xong, Lâm Dật lái ly can ra ngoài. Mấy chiếc xe này mới chỉ gắn biển số tạm, vì thế cần phải đi làm cái biển số đã. Lái xe đến sở quản lý xe, Lâm Dật thấy cũng không có mấy người, ngồi một lát đã đến lượt mình. Anh có chọn trước biển số xe chưa? Người nhân viên công tác hỏi. Thời đại Internet ngày càng phát triển, có rất nhiều chuyện có thể làm ở trên mạng. Xin cấp bản số xe cũng có thể, tại app 12123 có thể tiến hành chọn dịch vụ cấp biển số xe, sau đó khai báo các thông tin cần thiết rồi tiến hành quay số để chọn số. Nhưng Lâm Dật cũng không có chuẩn bị trước. Không có, tôi mới nhận được xe ở cửa hàng nên chạy ra đây quay số luôn. Lâm Dật cũng được tính là tài xế lâu năm, đối với mấy việc này cũng rất rõ ràng. Vô luận là quay số trên Internet hay là ra sở quản lý để quay số thì cũng không quay ra được mấy cái biển số đẹp đâu. Nếu quả thật muốn có một biển số đẹp thì phải mua ở các kênh có liên quan. Muốn ở chỗ này quay ra số đẹp là không thể nào. Nhấn vào khoảng cách để bắt đầu, nhấn phím Enter để kết thúc, sau đó chờ màn hình hiện ra số là được rồi. Được. Sau khi ấn hai cái và đứng chờ mười mấy giây thì có một dãy số xuất hiện trên màn hình. Lâm Dật vốn nghĩ rằng chỉ tùy ý chọn đại một dãy số, nhưng anh lại phát hiện ba số cuối cùng vô cùng chói sáng. Trung Hải, ANB666. Con mẹ nó. ANB666. Lâm Dật kinh ngạc thốt ra một câu thô tục, "Ở đây là cái biển số bất tử sao?" Không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy. Lúc nhìn thấy biển số xe của Lâm Dật, đến cả nhân viên công tác cũng ngây ngẩn cả người. Xác suất 1 tỷ mà cũng để cho anh ta gặp được. Lúc này, mấy người có mặt ở sở quản lý xe đều chạy tới để nhìn tận mắt, nhìn xong ai nấy đều có chút đỏ mắt. Biển số xe ngu bức như vậy có giá ít nhất cũng phải 1 triệu. Rất nhiều con buôn biển số xe đều nhìn chằm chằm Lâm Dật. Nhìn cách ăn mặc của tiểu tử này, có vẻ chỉ là một người bình thường. Một lát nghĩ một chút biện pháp xem có thể lừa gạt biển số xe này hay không. À anh ơi, tôi muốn quay thêm 3 biển số nữa có được không? Lâm Dật cười ha hả hỏi nhân viên công tác. Lại quay thêm 3 cái. Tôi cần tổng cộng là 4 biển số xe. Nghe nói như thế, mấy con buôn đã nóng lòng muốn bắt chuyện với Lâm Dật. Một lần xin cấp biển số cho 4 chiếc xe, đoán chừng là mua xe cho công ty, nếu không cũng không ai một lúc lại mua nhiều xe như vậy. Nếu là dạng này thì dễ nói chuyện hơn. Nhanh gọn nhấn 2 cái xong chờ khoảng 10 giây lại có một biển số xe mới xuất hiện trước mặt Lâm Dật. Má nó, Trung Hải ANB888. Nhìn thấy cái biển số xe này có mấy người không bình tĩnh được bật thốt lên. Đầu tiên là NB666, sau là NB888. Cái tên này ăn gì mà may mắn đến vậy? Hai cái biển số xe có giá trị ít nhất 2 triệu. Lão tử làm sao lại không có vận khí tốt như vậy a? Lâm Dật sờ sờ cái cằm của mình, cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Cái biển số xe thứ nhất có thể xem là trùng hợp, nhưng cái thứ hai thì không chỉ đơn giản dựa vào may mắn như vậy được. Có lẽ là lúc mình uống thuốc tăng tất cả các thuộc tính thì độ may mắn cũng được tăng lên. Nhưng mà giá trị may mắn này chắc cũng phải có hạn chế thời gian chứ nhỉ? Nếu không mỗi ngày mình chỉ cần đi mua xổ số, thì không lâu sau giá trị bản thân mình có thể vượt qua lão Mã. Là tỷ phú Jack Ma. Nếu có thể làm được như vậy thì phải tận dụng cho thật tốt mới được. Lúc này, ngay cả những thím lao công quét dọn vệ sinh cũng đều đem ánh mắt để ở trên người Lâm Dật. Rất nhanh, Lâm Dật bắt đầu quay biển số xe thứ 3. Trung Hải A666NB. Biển số xe thứ 4, Trung Hải A888NB. Ôi con mẹ nó! Thật ngưu bức! Nhìn 4 cái biển số xe của Lâm Dật. Tất cả mọi người đều phải kinh hô một tiếng. NB666. NB888, 666NB, 888NB. Ôi trời ơi, có còn để cho người khác sống nữa không đây? Rất nhanh, mấy nhân viên công tác đã làm xong 4 cái biển số xe, đem ra giao tận tay Lâm Dật. Giờ phút này, nhân viên công tác cảm giác được, mình không phải cầm 4 cái biển số xe mà là cầm 4 triệu tiền mặt. Ha ha, người anh em, có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút nhé. Một người đàn ông mặc quần bò đầu trọc đi tới bắt chuyện với Lâm Dật. Trò chuyện cái gì? Lâm Dật có chút không hiểu hỏi. Tôi cái thấy 4 cái biển số xe của cậu không tệ, có muốn bán hay không? Người đàn ông đầu trọc nói ra ý định của mình, để tôi ra 1 triệu, mua 4 cái biển số xe của cậu, thế nào, đây đã là giá trên trời rồi đó. Ôi mẹ ơi, lão Ân, con mẹ nó ông đúng là người không có một chút lương tâm. 4 cái biển số xe thế mà cho người ta có 1 triệu. Lương tâm của ông để chó ăn rồi à? Lúc này, có một cái người đàn ông tóc dài đi tới, hướng về phía Lâm Dật nói. Người anh em, cậu đừng quan tâm đến tên đó, tôi cho cậu 1,2 triệu, cậu bán cho tôi 4 cái biển số xe nhé. Ông xem ông có khác gì lão Ân không, 1,2 triệu cũng mở miệng được. Lại có một người đàn ông chạy tới lên tiếng, người anh em, tôi ra 1,5 triệu. Mua 4 cái biển số xe của cậu. Lâm Dật nghe ba người nói chỉ im lặng, Mặc dù mình đối với bản số xe cũng không quá để ý, nhưng ra chút tiền như vậy lại muốn mua 4 cái biển số xe của mình, những người này thật đúng là mơ mộng hão huyền. Mấy người cũng đừng có ầm ĩ nữa, có phải là thấy người ta hiền nên muốn ăn hiếp không, muốn lừa gạt người ta à? Lần này người lên tiếng là một đàn ông trung niên, ông ấy vừa đi vừa nâng cái bụng phệ, tay kẹp tập công văn, mắng ba con bu nước miếng văng đầy mặt. Ông là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi? Người đàn họ Ân cũng không yếu thế lập tức mắng lại. Tôi là Chu Tự Cường, tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Mậu, ông nói xem tôi có thân phận gì. Chu Tự Cường mắng. Mấy con buôn biển số xe như mấy người tốt nhất là nên thành thật một chút, nếu không tôi sẽ tố cáo mấy người, xem sau này mấy người làm sao ở đây làm ăn được nữa. Thấy thái độ cứng rắn của Chu Tự Cường, ba con buôn biển số xe cũng không dám nói thêm gì nữa. Việc làm của mình thật sự là không được sạch sẽ cho lắm, cũng không thể làm quá lộ liễu. Người anh em, mấy người này đều là dân buôn biển số xe, họ là muốn lừa gạt mấy cái biển số xe trong tay cậu, cậu cũng đừng nhẹ dạ bị bọn họ lừa gạt. Chu Tự Cường cười quay qua nói với Lâm Dật. Ông yên tâm, họ không thể gạt được tôi đâu. Hai người vừa nói vừa cùng nhau đi ra ngoài, Chu Tự Cường tiếp tục nói. Tiểu huynh đệ, hôm nay cậu đi xin biển số là cho xe của công ty đúng không? Xe của công ty? Vì sao ông lại nghĩ như vậy? Một lần xin cấp 4 cái biển số xe, khẳng định là xin cho xe của công ty rồi, cái này còn cần phải nói nữa sao, làm gì có ai mua một lúc 4 chiếc xe để dùng như vậy chứ? Chu Tự Cường cười giải thích. Lão ca có một phương pháp làm giàu, không biết chú em đây có muốn làm hay không? Phương pháp gì? Dù sao đây đều là biển số của công ty, cậu chỉ cần vụng trộm đưa cho tôi, sau đó tôi phụ trách chuẩn bị cho cậu 4 cái biển số thông thường, để cho cậu trở về giao nộp vậy là xong. Chu Tự Cường nói ra. Bất quá cậu yên tâm, về phương diện giá tiền chắc chắn tôi sẽ không bạc đãi cậu, tôi ra 2 triệu, mua 4 cái biển số xe này, đây tuyệt đối là giá tốt nhất rồi đó, cậu không chịu thiệt đâu. Tên mập mạp chết bầm này cũng quá có tiền đi, thế mà dám bỏ ra 2 triệu mua 4 cái biển số xe kia. Người đàn ông họ Ân ở bên cạnh nghe được thầm mắng một câu. Mụ nội nó. Người đàn ông tóc dài cũng mắng một câu. Thì ông xem tên tiểu tử kia ngu ngu ngốc ngốc, chắc sẽ bị mắc mưu của tên mập kia thôi. Vịt đến miệng còn bay mất, thật là đáng tiếc. Nghe được cái giá 2 triệu, Lâm Dật cười nói. Chắc ông hiểu lầm rồi, mấy cái biển số xe này không phải tôi xin cho công ty mà là xin cho xe riêng của tôi. Xe riêng? Chu Tự Cường sửng sốt một chút, hay chẳng lẽ trong nhà của cậu kinh doanh ô tô vận tải sao? Về vấn đề này thì cũng không cần ông quan tâm. Tiểu huynh đệ, coi như là cậu dùng cho xe riêng đi nữa, nhưng cậu thử nghĩ xem, chỉ là một chiếc xe thay cho đi bộ thôi mà không cần dùng một cái biển số xe đẹp như vậy, rất là lãng phí. Ông nói lời là chẳng lẽ là nói biển số này gắn lên xe của ông mới không lãng phí? Đó là đương nhiên. Chu Tự Cường khẳng định, cho cậu có nhìn thấy chiếc Land Rover bên kia không? Đó chính là xe của tôi, tổng chi phí tận 1.6 triệu, hiện tại chỉ còn thiếu một cái biển số đẹp nữa thôi. Có câu thép tốt nên dùng làm lưỡi dao, cái xe chỉ dùng để thay cho đi bộ như của cậu thì cần biển số đẹp như vậy làm gì, cảnh sát giao thông mà nhìn thấy được chắc chắn cũng sẽ nghĩ đó là biển số giả, khẳng định lúc nào gặp cũng sẽ thổi cậu lại kiểm tra. Như vậy còn không bằng hiện tại bán cho tôi, 2 triệu đã không ít, xe của cậu lái chắc chắn cũng không tới cái giá này. Chỉ với chiếc xe Land Rover của ông đã muốn gắn biển số đẹp như vậy, vậy ông nói xem xe Lycan của tôi phải gắn biển như thế nào mới thích hợp. Khi Lâm Dật vừa nói chuyện, anh cũng vừa ấn vào chìa khóa trong túi quần, cửa xe Lycan mở ra, tựa như đang chào đón chủ nhân của nó. Cậu nói cái gì, chiếc Lycan kia là của cậu? Chu Tự Cường choáng váng, đây chính là loại xe đua siêu cấp trị giá hơn 60 triệu nhân dân tệ đó. Số tiền đó phải mua được mấy chục chiếc Land Rover của mình. Hôm nay, trang bức thực sự quá thất bại. Anh bạn trẻ, quấy rầy rồi. Chu Tự Cường xám xịt rời đi, cũng không dám liếc nhìn Lâm Dật thêm một chút. Mẹ nó, quá mất mặt. Đem biển số xe NB666 gắn lên xe, Lâm Dật cầm lấy cái biển số xe còn lại rời đi. Một lúc sau, Tần Hán gửi cho Lâm Dật một cái định vị map, còn có thêm một tin nhắn thoại. Lão Lâm, anh gửi địa chỉ cho cậu nè. Được, một lát nữa tôi sẽ qua. Bật chức năng định vị map trên điện thoại lên, nửa giờ sau, Lâm Dật lái xe đến quán thịt nướng của Tần Hán. Khi nhìn thấy nhà hàng Lâm Dật cảm thấy ý trên mặt chữ đây cũng chỉ là một nhà hàng thịt nướng bình thường, không phải nhà hàng cao cấp gì. Nhưng bởi vì chủ nhân sau lưng là Tần Hán, nên nơi này biến thành địa điểm khác biệt. Nó đã được anh ta nâng cấp thành nhà hàng 3 sao Michelin. Nhà hàng thịt nướng có diện tích rất lớn, tổng cộng chia làm 3 tầng trên dưới, xét từ cách trang trí bên ngoài thì có thể xếp vào top những nhà hàng đứng đầu ở thành phố Trung Hải. Bãi đỗ xe ở ngay cổng ra vào chật kín các loại xe. Trong đó không thiếu mấy loại xe sang trọng có giá hơn 1 triệu tệ, cũng có xe riêng giá mấy chục ngàn tệ, bởi vậy có thể thấy được mức độ hỗn tạp của khách hàng. Theo đánh giá của Lâm Dật, điều này cũng có thể thông cảm được. Ở những buổi khai trương của những nhà hàng tương tự đều có hoạt động chiết khấu kết xù. Đôi khi sẽ còn giảm tới 50% hóa đơn, nên khách hàng đương nhiên sẽ không thiếu. Trên thực tế, Lâm Dật chỉ đoán đúng một nửa. Một nguyên nhân khác khiến cho nhà hàng thịt nướng nổi tiếng như thế, chính là do danh tiếng của Tần Hán ở thành phố Trung Hải. Tần công tử mở quán ăn, tự nhiên ai cũng muốn đến tiếp cận và tham gia náo nhiệt. Ngay tại thời điểm Lâm Dật chuẩn bị đi vào, anh chợt phát hiện một đôi vợ chồng trung niên và 3 người trẻ tuổi bước xuống từ trên chiếc xe ở trước mặt. Vốn dĩ Lâm Dật cũng không quan tâm cho lắm, nghĩ chỉ là một thực khách bình thường tới đây ăn cơm, không nghĩ tới cô gái trong số đó lại là Cố Tĩnh Thư. Cố Tĩnh Thư mặc một chiếc váy dài đẹp như một quý cô sang trọng, lộ ra vẻ hiền thục đặc biệt. Dựa vào nét mặt và động tác của nàng đối với đôi vợ chồng trung niên, có thể nhìn ra bọn họ hình như là cha mẹ của nàng. Chú gì, chúng ta qua bên này. Một người thanh niên mặc trang phục bình thường nói. Tiểu Kiều à, thật sự là vất vả cho cháu. Chúng ta tới Trung Hải một chuyến, còn để cháu tự mình tiếp đãi, thật sự là ngại quá. Người phụ nữ trung niên lên tiếng. Dì khách sáo rồi, đây đều là việc cháu nên làm. Tĩnh Thư, chờ sau khi cha mẹ đi về, con nhất định phải cảm ơn Tiểu Kiều. Chúng ta cũng chỉ là tùy tiện đến thăm một chút, lại làm phiền phức người ta. Cha của Cố Tĩnh Thư nói với con gái của mình. Chúng ta đi vào trước đi. Cố Tĩnh Thư không mặn không nhạt nói. Nghe thấy cuộc đối thoại của mấy người, Lâm Dật đoán được mối quan hệ giữa bọn họ. Cặp vợ chồng trung niên kia đúng là cha mẹ của Cố Tĩnh Thư. Người đàn ông mặc trang phục bình thường có lẽ là người theo đuổi nàng. Còn một người thanh niên khác có thể là em trai của Cố Tĩnh Thư. Đúng như Lâm Dật suy đoán, người đàn ông kia tên là Kiều Tử Hào. Bởi vì cha là lãnh đạo bên Bộ Giáo dục nên anh ta trở thành hiệu trưởng của ngôi trường mà Cố Tĩnh Thư công tác khi mới hơn 20 tuổi. Mà người thanh niên trẻ tuổi còn lại chính là em trai của Cố Tĩnh Thư. Dịp này cả gia đình đi đến thành phố Trung Hải chơi. Anh rể, cửa hàng này trang trí cũng quá hào hoa, sang trọng. Nói linh tinh gì đấy, anh ấy là đồng nghiệp của chị, không phải anh rể của em. Cố Tĩnh Thư cảm giác mình bị phiền chết. Cha mẹ cũng chỉ là muốn đến chỗ này mở rộng tầm mắt một chút, không ngờ lại bị tên này biết được, một bữa liên hoan vui vẻ của gia đình lại bị hắn quấy nhiễu làm hỏng. Chị à, chị cũng đừng xấu hổ. Anh rể cũng đích thân đến tiếp đón chúng ta, điều này không phải đã giải thích rõ ràng rồi sao? Cố Tĩnh Võ nói ra. Điều này có thể giải thích cái gì? Tĩnh Thư. Kiều Tử Hào lúc này mới lên tiếng. Không cần để ý những chi tiết kia. Hôm nay, chú dì và Tĩnh Võ tới chơi, đoàn tụ mới là điều quan trọng nhất. Được rồi, đi vào trước đi. Cố Tĩnh Thư không tình nguyện nói ra. Anh rể, khách sạn lớn nhất ở thị trấn huyện chúng em cũng không có lớn bằng cửa hàng thịt nướng này. Cố Tĩnh Võ hâm mộ nói. Anh nói cho cậu biết, đây cũng không phải nhà hàng thịt nướng bình thường, nhà hàng này thế nhưng là do thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh Tần Hán mở ra. Tần Hán. Cũng chính là vị đại thiếu gia đỉnh cấp của thành phố Trung Hải sao? Cố Tĩnh Võ thắc mắc hỏi. Em vẫn thường xuyên nhìn thấy tin tức về anh ta ở trên mạng đấy. Không sai, chính là anh ta. Ôi chú ơi, vậy đến đây ăn bữa cơm, cũng tốn không ít tiền nhỉ? Không sao, thật ra anh còn có chút quen biết với Tần thiếu gia, một bữa cơm mà thôi, có lẽ bọn họ còn không thu tiền của anh. Kiều Tử Hào từng có duyên gặp Tần Hán vài lần. Nhưng còn chưa tới mức được ăn miễn phí, điều này chính anh ta cũng tự biết lấy mình. Tuy nhiên Kiều Tử Hào cũng không quan trọng, đến lúc đó thì nói mình chủ động trả tiền, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bằng cách này còn có thể nâng lên thân phận của mình, cớ sao mà không làm đây? Ôi trời ơi, anh rể, anh cũng quá lợi hại đi, lại còn quen biết với Tần thiếu gia. ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cố Tĩnh Võ tỏa ánh sáng, bộ dáng giống như nhìn thấy siêu cấp thần tượng, nhìn về phía Kiều Tử Hào. Cha mẹ, con nói cho hai người biết, ông chủ của nhà hàng này chính là đại thiếu gia đỉnh cấp của Hoa Hạ. Anh rể còn quen biết với cả dạ người này, thật quá lợi hại. Cha mẹ Cố Tĩnh Thư cũng có chút ngạc nhiên về mối quan hệ xã hội của Kiều Tử Hào. Ngay cả dạ người này cũng quen biết, người con rể tương lai này của mình thật là không tầm thường. Nếu như hai đứa bọn nó cưới nhau, chính mình cũng yên lòng. Lâm Dật. Trong lúc vô tình, Cố Tĩnh Thư nhìn thấy Lâm Dật đứng ở phía sau mình, sắc mặt nàng có chút ngoài ý muốn, lập tức mang theo vẻ mừng rỡ chạy chậm về phía anh. Thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lâm Dật cười nói. Vâng, một mình anh tới sao? Lâm Dật gật gật đầu. Đúng lúc cơm tối chưa ăn, nên tới đây ăn một chút gì đó. Vậy thì thật là tốt, anh vào ăn cùng với gia đình em đi. Cái này, hình như gia đình em tổ chức liên hoan, anh tham gia vào cũng không tốt lắm đâu. Điều này có gì không tốt chứ, cũng chỉ là bữa cơm thôi, đông người ăn càng náo nhiệt. Được thôi, nếu mọi người không để ý, thì anh cũng không quan trọng. Nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa hai người, ánh mắt của Kiều Tử Hào híp lại. Ở trên người Lâm Dật, anh cảm nhận được một chút uy hiếp. Người nhà Cố gia đi tới, Cố Tĩnh Võ hồ nghi hỏi. Chị, người này là ai vậy? Anh ấy tên là Lâm Dật, là bạn của chị. Cố Tĩnh Thư cười cười giới thiệu, sau đó lại giới thiệu cho Lâm Dật mọi người trong nhà của mình một lượt. Sắc mặt của người nhà Cố gia cũng không quá tốt. Chuyện của Tĩnh Thư và Tiểu Kiều đã có sự kết nối, tại sao còn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khác? Chuyện này là sao? Biết đâu lại khiến cho Tiểu Kiều hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ? Chị, hôm nay là bữa tiệc liên hoan của gia đình chúng ta, chị mời một người ngoài vào tham gia, như vậy không tốt lắm đâu. Cố Tĩnh Võ sụ mặt nói ra, không hề có một chút ấn tượng tốt với Lâm Dật. Rất rõ ràng, tiểu tử này có quan hệ không cạn với chị gái mình. Chính mình nhất định phải giúp đỡ anh rể, đuổi Cổ gia hỏa này đi. Cái gì gọi là người ngoài? Cố Tĩnh Thư dạy bảo em trai. Trước kia Lâm Dật đã giúp chị không ít việc đâu, không tính là người ngoài. Chẳng lẽ chị thật sự muốn đưa anh ta vào ăn cơm cùng? Đương nhiên. Cố Tĩnh Thư khẳng định. Lâm Dật đi có một mình, lại tình cờ gặp nhau, có cái gì không thể ăn cơm cùng nhau? Ha ha, không vấn đề gì. Nếu đã là bạn của Tĩnh Thư, còn vô tình gặp gỡ thì cùng nhau vào trong ăn đi, cũng không có chuyện gì to tát. Kiều Tử Hào cười ha hả nói. Tiểu Kiều đã nói như vậy, thì cứ mang theo cậu ta đi. Cha của Cố Tĩnh Thư, Cố Kiến Quốc cũng lên tiếng. Cố Tĩnh Võ đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói. Anh rể, anh mang theo hắn làm gì chứ? Em nhìn tên mặt trắng này, rõ ràng chính là cố ý tới, muốn làm hỏng chuyện tốt của anh và chị em. Không sao, anh căn bản không có để hắn vào trong mắt. Kiều Tử Hào nói ra. Luận thân phận và địa vị, hắn còn kém xa anh cả vạn dặm. Tại sao anh phải so bì chứ? Kiều Tử Hào sốt sắng vỗ vỗ bả vai Cố Tĩnh Võ nói. Đã đến nơi này thì thoải mái đi, không cần lo sợ. Vẫn là anh rể lợi hại. Cố Tĩnh Võ sùng bái nói ra. Em thấy hắn cũng là một gã tiểu bạch kiểm, một chút năng lực không có, còn kém xa anh. Nếu như có thể mà nói, Cố Tĩnh Võ rất muốn một chân đá bay Lâm Dật đi. Anh rể của mình còn quen biết cả Tần thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà tên kia còn muốn ngang nhiên thò một chân vào, tính là thứ gì chứ? Lâm Dật, chúng ta đi thôi, giờ cũng không còn sớm, chắc anh cũng thấy đói rồi. Cố Tĩnh Thư lôi kéo cánh tay Lâm Dật nói, biểu hiện càng thêm thân mật. Lâm Dật ngược lại là có chút ngoài ý muốn, ở trong ấn tượng của mình, Cố Tĩnh Thư dường như không phải người to gan như vậy. Có lẽ là vì cố ý chọc giận gã Kiều Tử Hào kia đi. Kiều Tử Hào hơi thay đổi sắc mặt, chính mình và Cố Tĩnh Thư còn chưa từng có dạng động tác thân mật như vậy đâu. Nhưng rất nhanh, Kiều Tử Hào đè ép lửa giận ở trong lòng xuống. Hiện tại, người nhà Cố gia đều đứng ở bên phía mình, mà thân phận của mình lại cao hơn tên kia không biết bao nhiêu lần. Tên đó ta ngoại trừ có một bộ tốt túi da, còn có thể lấy cái gì so sánh với mình? Một đoàn người đi đến trước cửa chính nhà hàng, nhìn vào phía bên trong hành lang, phát hiện đã chật kín hết chỗ. xem ra muốn tìm một chỗ ngồi trống dường như không phải là chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, đám người Tần Hán đứng ở tầng 2, trùng hợp nhìn thấy được Lâm Dật đứng ở cửa ra vào. Tần thiếu gia, anh nhìn kìa, là Lâm thiếu gia. Cô nàng mới gặp 3 ngày, Lị Na nói ra. Ở đâu? Thì ở cửa ra vào kìa, có điều bên cạnh anh ấy còn có thêm mấy người nữa. Nhìn theo hướng ngón tay Lị Na chỉ, Tần Hán nhìn thấy Lâm Dật đang đứng ở cửa ra vào. Thế mà cậu ấy còn dẫn thêm người đến cổ vũ anh, thật sự là đủ ý tứ. Tần Hán sờ lên cằm nói. Nhưng mà cô gái mặc váy đứng ở giữa kia, hình như rất đoan chính. Hì hì, nhìn trang phục của nàng là biết ngay con nhà đàng hoàng. Lị Na vừa cười vừa nói. Hóa ra Lâm thiếu gia ưa thích loại phong cách này. Khó trách anh ấy không có cảm hứng đối với hai chị em bọn em, thì ra là không hợp khẩu vị. Tần Hán cười ha hả nói. Vậy mấy ngày lúc tới đây, em sẽ đổi sang phong cách mới, đoán chừng có thể hợp khẩu vị của Lâm thiếu gia. Người đâu? Tần Hán gọi một tiếng, một người nhân viên mặc đồng phục nhà hàng đi đến. Tần thiếu gia. Nhìn thấy mấy người đứng ở cửa kia chứ? Đó đều là bạn của tôi, phải chiêu đãi thật chu đáo, đồ ăn thức uống tốt nhất đều mang hết lên, hóa đơn thanh toán cứ tính vào cho tôi, phục vụ cho tốt vào. Vâng Tần thiếu gia, tôi đi làm ngay. Ban đầu, Tần Hán vốn dự định đích thân đi tiếp đãi Lâm Dật, nhưng thấy cậu ấy còn dẫn theo bạn tới, thì bỏ qua ý nghĩ này. Đợi lát nữa đến kính chén rượu là được. Ở cửa nhà hàng, Kiều Tử Hào nhìn bốn phía xung quanh, hình như thật không còn ghế trống. Lúc này, một nhân viên phục vụ đi tới, mỉm cười nói. Chào ngài, chúng tôi đã chuẩn bị một gian phòng VIP, mời đi theo tôi. Gian phòng VIP. Kiều Tử Hào có chút do dự, với loại nhà hàng ăn uống đẳng cấp như thế này, gian phòng VIP đều là có mức tiêu phí giới hạn. Nếu như số tiền tiêu phí không cao hơn 10.000 tệ, căn bản khách hàng sẽ không thể tiến vào trong phòng VIP. Trong lúc nhất thời, Kiều Tử Hào có chút không biết chọn lựa thế nào. Tốn hơn 10.000 để ăn một bữa cơm, quả thật có chút xa xỉ. Gian phòng kín ngồi rất khó chịu, không bằng ngồi ăn ở đại sảnh dưới lầu cho thoáng khí, tốt hơn hết là tìm một vị trí ở tầng 1 đi. Kiều Tử Hào ra vẻ trấn định nói. Đúng đúng đúng, gian phòng VIP quá đắt, cũng không phải thích hợp cho chúng ta tiêu phí, cháu cũng không cần đề cử. Mẹ của Cố Tĩnh Thư nói ra. Tần thiếu gia của chúng tôi có nói, ngài là bạn của ngài ấy, vì vậy bố trí gian phòng này cho ngài. Nếu như sắp xếp cho ngài ngồi ở ngoài đại sảnh, Tần thiếu gia chắc chắn sẽ trừ tiền lương của tôi mất. Không phải chứ, Tần thiếu gia tự mình sắp xếp. Cố Tĩnh Võ kinh ngạc nói. Anh rể, mặt mũi của anh cũng quá lớn đi. Nhìn thấy anh đến đây, vậy mà Tần thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh cũng tự mình sắp xếp riêng một gian phòng VIP cho anh. Thật là quá lợi hại. Kiều Tử Hào cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình và Tần Hán đúng là từng gặp qua vài lần, không nghĩ tới anh ta còn nhớ đến chính mình. Chuyện này thật không có ý tứ, chúng tôi cũng chỉ là muốn ăn tiệc gia đình đơn giản thôi, vậy mà bố trí cho tôi riêng một gian phòng, Tần thiếu gia cũng quá khách khí rồi. Tần thiếu gia của chúng tôi từ trước đến nay luôn luôn hiếu khách, đây đều là việc chúng tôi nên làm. Nhân viên phục vụ khách khí nói. Mời mấy vị đi theo tôi. Đi thôi. Trả lời một câu, Kiều Tử Hào quay đầu nói với cha mẹ của Cố Tĩnh Thư. Chú gì, bây giờ không còn cách nào nữa, chỉ có thể đi gian phòng VIP. Cũng thật là, cháu chỉ muốn âm thầm đến ăn một bữa. Không muốn giống trống khua chiêng như vậy, không ngờ rằng vẫn bị anh ta phát hiện được. Đây nói rõ mặt mũi của anh rể lớn chứ sao? Cố Tĩnh Võ khinh bỉ liếc nhìn Lâm Dật một chút, nói. Nếu như là người khác, không chỉ không có gian phòng riêng, nói không chừng ngay cả chỗ ngồi cũng không có mà ngồi đấy chứ. Lâm Dật im lặng, đoán chừng là Tần Hán nhìn thấy mình đến đây, cho nên mới bố trí như vậy. Nhưng mà cái bức này, giống như đều bị Kiều Tử Hào trang. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, một đoàn người đi vào trong gian phòng VIP trên tầng 3. Người anh em, cho tôi hỏi một chút. Tôi xem qua nhà hàng các vị quảng cáo giới thiệu, bình thường mà nói, gian phòng VIP ở tầng 3 đều là đại sảnh lớn đi. Kiều Tử Hào hỏi. Đúng vậy, Tần thiếu gia vừa mới dặn dò tôi, nói mấy vị là khách quý, nên cố ý điều ra sảnh hoa mẫu đơn để cung cấp cho mấy vị sử dụng. Sảnh hoa mẫu đơn. Kiều Tử Hào kinh ngạc nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, sảnh hoa mẫu đơn hẳn là gian phòng xa hoa nhất ở nhà hàng các người. Vâng, thưa ngài. Dựa theo quy định của nhà hàng chúng tôi, sảnh hoa mẫu đơn bình thường đều là dành cho lãnh đạo thành phố sử dụng, người bình thường không được phép vào. Nhân viên phục vụ rất lễ phép trả lời. Ôi! Người nhà Cố Gia hít vào một ngụm khí lạnh. Chàng rể tương lai của gia đình mình đến cùng có bao nhiêu mặt mũi, vậy mà có thể để cho người ta nể mặt sắp xếp cho một gian phòng sang trọng như vậy. Mình ăn bữa cơm này, không phải cùng một cấp bậc với lãnh đạo thành phố Trung Hải rồi hả? Điều này cũng quá lợi hại đi. Anh rể ngưu bức. Cố Tĩnh Võ kích động không biết nói cái gì cho phải. Đến nơi này, một câu không nói mà Tần thiếu gia người ta thì chủ động sắp xếp một gian phòng hào hoa như thế. Việc này cần bao nhiêu mặt mũi chứ? Rốt cục thì quan hệ của anh rể và người ta thân thiết đến nhường nào? Chiếu theo cái tình hình này, nếu như mình và anh rể quan hệ lăn lộn tốt, tương lai khẳng định cũng sẽ không kém. Suy nghĩ một chút đã thấy kích động rồi. Đối mặt tình hình như vậy, Cố Tĩnh Thư cũng có chút ngoài ý muốn. Cho dù cha của Kiều Tử Hào là lãnh đạo trong Bộ Giáo dục, nhưng vẫn còn có chênh lệch nhất định so với gia thế của Tần Hán. Với sự chênh lệch giai cấp lớn như vậy, liệu mối quan hệ của hai người sẽ thật sự tốt đẹp như thế sao? Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, một hàng sáu người tới sảnh hoa mẫu đơn. Ngay khi bước vào, người nhà Cố Gia lập tức bị hấp dẫn bởi phong cách trang trí lộng lẫy tráng lệ bên trong. Toàn bộ phòng khách có diện tích khoảng hơn 100m², tranh bình phong đồ cổ, đồ trang trí bằng ngọc bích, mỗi thứ đều có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, điều khiến cho người ta sợ hãi than thở là nơi này thế mà còn xây dựng một hòn non bộ nho nhỏ, phía trên có dòng nước chảy ngang qua, bên dưới có cá chép coi, không chê vào đâu được. Cha nhìn anh rể lợi hại như thế nào, đều không cần mở miệng mà người ta đã sắp xếp một gian phòng xa hoa như thế. Sau này, con cũng muốn lợi hại giống như anh rể vậy. Ha ha, vậy thì con phải học tập anh rể của con nhiều vào. Con biết rồi. Cố Tĩnh Võ nói một cách đầy tự tin. Nhìn thấy sảnh hoa mẫu đơn lộng lẫy và sang trọng, ngay đến Kiều Tử Hào cũng đều cảm nhận được sự xa hoa. Tần thiếu gia cũng quá khách khí, quan hệ của chúng tôi bền chặt như thế, căn bản không cần thiết phải làm như vậy, còn sắp xếp gian phòng tốt nhất, khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ. Nói xong, Kiều Tử Hào lấy ra 200 tệ. Đây là tiền qua cho cậu. Tiên sinh, ngài quá khách khí. Ngài là bạn tốt của Tần thiếu gia, tôi không thể nhận tiền của ngài. Để cậu cầm thì cứ cầm đi, không sao cả. Kiều Tử Hào nói ra. Cảm ơn ngài. Nhìn thấy Kiều Tử Hào đưa ra tiền qua với bộ dáng tiêu sái, Cố Tĩnh Võ âm thầm khoa tay một chút. Phát hiện ra vô luận chính mình làm thế nào, đều không thể tiêu sái được như anh rể, về sau nhất định phải cẩn thận học theo một ít. Quả thực quá tối rồi. Mấy người ngồi xuống. Kiều Tử Hào chọn mấy món ăn xếp đầy cả một bàn. Anh rể, anh cũng khách khí quá, chọn nhiều thức ăn ngon như vậy. Mấy thứ như thịt bò Nhật, bò bít tết này, em cũng chưa từng được ăn. Cố Tĩnh Võ nói. Hôm nay chú dì cùng tới, dù sao cũng phải chọn ít món ngon. Món bình thường ăn cũng không ra hồn. Vậy cảm ơn anh rể tiếp đãi. Khách khí làm gì? Em đã gọi anh là anh rể rồi. Những điều này là anh phải làm. Kiều Tử Hào cười ha hả. Trong lúc nói chuyện, Kiều Tử Hào liếc Lâm Dật, vẻ mặt khó giấu được sự khinh bỉ. Ha ha, không nhìn xem cậu là thứ gì, cũng đòi tranh với tôi. Cậu có cái thực lực đó sao? Lâm Dật, anh nếm thử món này xem có hợp khẩu vị không? Cố Tĩnh Như gắp một miếng thịt bò Nhật vào đĩa của Lâm Dật. Cố Tĩnh Như có biết thân phận của Lâm Dật. Trong mắt người bình thường, thịt bò Nhật là đồ đắt tiền, nhưng với thân phận của Lâm Dật, sợ là anh ấy ăn phát chán rồi. Anh là người không kén ăn, món gì cũng ăn được. Vậy ăn nếm thử món bò bít tết này đi, trông rất tươi. Cố Tĩnh Như nói, ê đúng rồi, phải thêm rau xanh, nếu không dễ bị ngán. Thấy Cố Tĩnh Thư liên tục gấp đồ ăn cho Lâm Dật, người nhà họ Cố có vẻ thiếu tự nhiên. Đứa con gái nhà mình đúng là. Tiểu Kiều còn ngồi ở đây. Nhiệt tình với người ngoài như vậy làm gì? Tĩnh Như, đừng cố nhét cho bạn con như vậy, để cậu ta tự ăn là được. Con gấp chút thịt cho Tiểu Kiều đi. Mẹ của Cố Tĩnh Như nói. Không phải tay anh ta dài lắm sao, tự gấp là được rồi. Nói cái gì vậy? Cố Kiến Quốc không vui nói. Chú, đừng giận, việc nhỏ thôi. Kiều Tử Hào cười ha ha nói. Tử Hào à, Tĩnh Như bị nhà bác chiều hư từ nhỏ rồi. Sau này cháu chỉ bảo cho nó nhiều chút. Chú yên tâm, giao Tĩnh Như cho cháu, chắc chắn không sai đâu. Xem này, vẫn là Tử Hào biết chuyện. Cố Kiến Quốc tán dương. Con cái gia đình giàu có đúng khác biệt, dù là tầm mắt hay lề lối đều cao hơn người bình thường chúng ta nhiều. Lâm Dật khó nén cười. Hành vi này chẳng khác gì bị đội nón xanh lên đầu ngay trước mặt mình. Vậy mà tên kia cũng có thể nhịn được, đều là đàn ông với nhau cả cũng có chút bất ngờ. Còn không phải sao? Nếu anh rể không có lề lối và lòng dạ như vậy đã không thể thành bạn tốt của Tần Thiếu. Cố Tĩnh Võ nói. Lời này nói có lý, sau này con phải học tập cẩn thận. Vâng, con chắc chắn học anh rể. Thấy Lâm Dật và Cố Tĩnh Như đầy cử chỉ thân mật, người nhà họ Cố đều thở dài. Sớm biết cái thằng này không có mắt nhìn như thế, vừa nãy đã không cho hắn ngồi cùng bàn. Chỗ cao cấp như thế này, căn bản không phải nơi mà người như hắn tới được. Tĩnh Thư tới nơi này làm, ban đầu chú còn có phần lo lắng. Bây giờ có cháu chăm sóc cho nó, chú cũng không cần lo nghĩ nữa. Cố Kiến Quốc nói. Ba yên tâm. Với quan hệ giao tiếp của anh rể, con đường nghề nghiệp sau này của chị con chắc chắn thuận buồm xuôi gió, không chừng còn có thể đi vào sở giáo dục. Cố Tĩnh Võ vừa ăn thịt bò vừa nói. So ra, người nào đó kém hơn nhiều, căn bản không cùng đẳng cấp với anh rể. Nói tới đây, tôi thật sự muốn hỏi một chút. Lâm tiên sinh dáng vẻ đường đường, không biết đang làm việc ở nơi nào. Lâm Dật ngẩng đầu, không ngờ Kiều Tử Hào lại dẫn chuyện tới người mình. Làm ở trường đại học. Làm ở trường đại học. Mọi người nghe xong đều cảm thấy ngoài ý muốn, đặc biệt là Cố Tĩnh Thư. Lâm Dật không phải ông chủ khách sạn bán đảo sao? Sao còn đi làm trong trường đại học? Chẳng lẽ nhàn rỗi chẳng có gì làm nên kiếm việc? Sau này sẽ đi con đường quan chức. Nghề nghiệp của Lâm Dật khiến người nhà họ Cố phải nâng cao tầm mắt. Dù sao nghề giảng viên vẫn được người người tôn kính. Kiều Tử Hào đánh giá Lâm Dật một phen, lạnh nhạt hỏi. Không biết Lâm tiên sinh nhậm chức trong trường đại học gì? Cụ thể làm gì? Trường sư phạm Trung Hải, trợ lý ủy ban đoàn. Trợ lý? Là dạy khoa nào? Người nhà họ Cố ngẩn ra, không hiểu chức vụ này cho lắm. Chú gì, mọi người hiểu lầm rồi. Kiều Tử Hào giải thích. Tuy nghe có vẻ rất cao xa, nhưng nói trắng ra chính là chân chạy việc vặt thôi. Hóa ra là vậy, dường như cũng không phải công việc tốt. Cố Kiến Quốc nói. So với hiệu trưởng như cháu cũng không tính là gì. Quả thực, chân chạy làm việc vặt có thể là công tác tốt gì? Kiều Tử Hào cười. Lâm Dật à, nhà tôi ở sở giáo dục có chút quan hệ. Cậu có cần tôi chào hỏi một chút, để lãnh đạo trong trường sư phạm đề bạt cậu một chút không? Không cần. Cố Kiến Quốc khẽ cau mày. Xã hội bây giờ khó kiếm sống. Cơ hội tốt như vậy mà không biết quý trọng, có lẽ sự phát triển trong tương lai cũng rất có hạn. Hôm nay coi như thôi. Chờ lúc nào về, cố gắng nói chuyện với Tĩnh Như, tuyệt đối không thể để hai người họ tiếp tục lui tới. Ha ha, Lâm Dật, cậu thẳng thắn từ chối tôi như vậy, chẳng lẽ trong nhà còn có chỗ dựa khác? Kiều Tử Hào cười cười. Cha mẹ cậu công tác ở nơi nào? Chắc công việc của cậu cũng do họ sắp xếp. Hiện tại Kiều Tử Hào tự tin, Lâm Dật không chỉ không có công việc bằng mình, mà gia thế chắc chắn cũng không bằng mình. Bây giờ nghĩ lại, gọi cậu ta tới dùng cơm giường như là việc tốt. Không có người tôn lên, làm sao có thể thể hiện vẻ khác người của mình? Tôi không có cha mẹ. Lời vừa ra, mọi người đều có cảm giác ngạc nhiên. Hóa ra là cô nhi. Kiều Tử Hào nói. Vậy sau này trong xã hội không dễ kiếm sống. Chuyện này không cần anh bận tâm. Cộc cộc cộc. Chợt, cửa phòng vang lên tiếng gõ ngắt lời mọi người. Vào đi. Người phục vụ đẩy cửa đi vào. Trên tay họ bê vài món ăn và rượu đỏ. Đây là món gan ngỗng và nấm thông được vận chuyển bằng máy bay từ nước Pháp về. Còn chai Roman Conti này đã được mở. Mọi người có thể uống ngay. Kiều Tử Hào thật sự ngạc nhiên. Hoàn toàn không tưởng được, không chỉ được sắp xếp phòng khách tốt như vậy, Tần Thiếu lại còn chủ động đưa món ăn tới. Thật quá vừa mắt với mình. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn. Kiều Tử Hào bình tĩnh nói. Anh ta vô cùng hưởng thụ cảm giác được nâng lên trời này. Có lẽ Tần Thiếu vừa ý với địa vị và tài nguyên trong giới giáo dục của nhà mình, bằng không đã không nhiệt tình chủ động như vậy. Tiên sinh, nếu như không có yêu cầu khác, chúng tôi xin phép lui ra. Tần Thiếu vừa nói, lát nữa anh ấy sẽ tới chút rượu. Còn muốn đi sang chút rượu. Kiều Tử Hào có chút choáng váng. Tần Thiếu đại danh vang dội lại muốn tự mình tới chút rượu. Có phải quá kích thích hay không? Được được được, tôi biết rồi. Các anh lui ra trước đi. Anh rể, thể diện của anh lớn quá đi. Chỉ ăn một bữa cơm, Tần Thiếu lại còn tự tới chút rượu sao? Chuyện này không phải điều mà người thường làm được đâu. Người phục vụ vừa đi, Cố Tĩnh vỏ ước ao nói. Lại thêm chai rượu Roman con ti này dường như không rẻ, ít nhất cũng phải mấy chục nghìn tệ một chai. Cũng được, cũng được. Kiều Tử Hào cười ha ha. Việc này mà náo lên, anh cũng cảm thấy ngại. Đều là người mình, thật ra cũng không cần thiết phải làm như thế. Anh rể, quan hệ giữa anh với Tần Thiếu thật thân thiết, xem ra em còn phải nỗ lực tiến tới. Bằng không, với cấp độ hiện giờ của em, cho dù gặp phải Tần Thiếu, người ta có khi không thèm nhìn em. Không cần tự ti, chỉ cần nỗ lực, sau này cũng sẽ giống anh. Kiều Tử Hào cười ha ha nói. Chúng ta cũng chuẩn bị một chút, lát nữa Tần Thiếu đến rồi. Được được được. Người nhà họ Cố đều hơi sốt sắng. Sống bao nhiêu năm như vậy, lần đầu tiên họ được gặp nhân vật lớn thế. Chợt, cửa phòng mở ra, Tần Hán bước vào trong. Tần Hán đi vào. Trừ Lâm Dật, mọi người bao gồm Kiều Tử Hào đều rất hồi hộp. Lâm Dật, cậu làm gì thế? Không thấy Tần Thiếu đến hay sao, nhanh đứng dậy. Thấy Lâm Dật ngồi như người không liên quan, Kiều Tử Hào hừ lạnh trách mắng. Anh ta đến, tại sao tôi phải đứng? Sắc mặt Kiều Tử Hào trở nên khó nhìn. Tên này đến làm loạn sao? Hắn coi bản thân là ai? Tần Thiếu đến còn không đứng dậy. Giả vờ cái mẹ nó. Người nhà họ Cố đều lắc đầu. Lâm Dật này thật quá kém cỏi. Người nhà quê như mình cũng biết đứng lên chút rượu, vậy mà hắn còn ngồi đó. Sau này cũng không có phát triển gì lớn được. Thấy Lâm Dật khư khư cố chấp, Kiều Tử Hào cũng không tiện nói gì, nâng ly rượu lên cười nói. Tần Thiếu, anh thật quá khách khí. Chúng tôi chỉ tùy tiện ăn bữa cơm, anh lại sắp xếp phòng khách, còn tới chút rượu, làm tôi cũng thật ngại quá. Ngày nào đó tôi đãi một bữa, chúng ta cùng uống một ly. Thấy Kiều Tử Hào trò chuyện vui vẻ với Tần Hán, trong mắt Cố Tĩnh vỏ lóe lên vô số ngôi sao. Anh rể thực quá đẹp trai, mình sau này chỉ cần có thể đuổi kịp một nửa anh rể là được. Hử? Tần Hán ngớ cả người, tình huống này là sao? Mình chiêu đãi Lâm Dật, con hàng này làm sao nhảy ra đây? Cậu là ai? Cũng xứng để tôi tới chút rượu sao? Hả? Kiều Tử Hào sửng sốt. Tần Thiếu, anh nói gì vậy? Chẳng lẽ không phải anh tới mời rượu tôi sao? Chú mày là thứ gì? Tần Hán nói, cho tôi làm những chuyện này đều vì Lâm Dật. Không soi mặt vào nước tiểu xem mình là cái đức hạnh gì. Lại nói, con mẹ nó tôi căn bản không quen biết chú mày, vì sao phải chút rượu cho chú mày? Người ở đây đều ông hết cả não, mắt nhìn Lâm Dật thành khó mà tin nổi. Thì ra mình đều hiểu lầm rồi. Kiều Tử Hào căn bản không có thể diện lớn đến mức đó. Người ta đều là vì Lâm Dật mà thôi. Nhưng hắn không phải chỉ là trợ lý ủy ban đoàn trong trường đại học thôi sao? Hơn nữa còn là cô nhi, không quyền không thế, sao lại có thể diện lớn như vậy? Tới, rót đầy ly, tôi mời mọi người một ly. Tần Hán cười nói, ê lão Lâm, hôm nay có nhiều lãnh đạo thành phố tới đây nên anh qua đây hơi chậm, cậu đừng trách anh nhé. Yên tâm, tôi cũng không phải người nhỏ mọn như vậy. Vậy thì được. Tần Thiếu, tôi không biết uống rượu, có thể uống nước trái cây không? Cố Tĩnh Như căng thẳng nói. Với địa vị và tiếng tăm của Tần Hán ở Trung Quốc, Cố Tĩnh Như không hề nghĩ rằng mình lại có ngày có thể cùng uống rượu với người như thế, căng thẳng đến độ não thiếu dưỡng khí. Nước trái cây cái gì chứ, uống ít một chút cũng không sao. tôi rót cho cô. Đừng đừng đừng, Tần thiếu, để tự tôi rót là được. Như vậy sao được, cô là người của lão Lâm, ly rượu này phải để tôi rót. Mặt Cố Tĩnh Như đỏ chót, tim đập thình thình. Cảm giác bị người ta hiểu lầm này cũng thật tốt. Thấy nụ cười gian trá của Tần Hán, Lâm Dật lập tức biết con hàng này chẳng có ý gì tốt. Nhưng anh cũng không truy cứu. Rót cho Cố Tĩnh Như gần nửa ly, Tần Hán nâng ly lên nói. Lão Lâm là anh em tốt của tôi. Hôm nay mọi người tới đây là nể mặt tôi. Sau này tới đây ăn cơm, chỉ cần nhắc tên Lâm Dật, tất cả miễn phí. Người nhà họ Cố nghe xong liếu cả lưỡi. Chỉ cần nhắc tên là có thể miễn phí, thể diện lớn bằng trời mà. Mời một ly rượu xong, Tần Hán vỗ vỗ vai Lâm Dật. Lão Lâm, cậu còn có khách, anh không quấy rầy mọi người nữa. Muốn ăn gì tùy tiện gọi, đừng khách khí. Được, đi làm chuyện của anh đi, không cần để ý đến chúng tôi. Bắt chuyện một chút, Tần Hán rời đi. Nhưng lúc anh ta đi còn để lại cho Lâm Dật một cái liếc mắt ý vị sâu xa. Khiến Lâm Dật nổi da gà cả người. Cái tên này lại muốn giở trò gì đây? Tần Hán rời đi, trong phòng không có một tiếng động. Không khí lúng túng lan tràn. Kiều Tử Hào đứng ngồi không yên, thậm chí còn muốn tìm cái lỗ để chui vào. Này, mọi người đừng nhìn tôi nữa mà. Kiều Tử Hào lúng túng nói, chỉ xảy ra chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Thật không ngờ Lâm Dật có thể diện lớn như vậy. Cố Tĩnh Thư trợn mắt với Kiều Tử Hào, lòng oán thầm nói. Chuyện mà anh không ngờ tới còn nhiều lắm. Được rồi, đừng nói chuyện đó nữa. Cố Kiến Quốc nói, Ê Tĩnh Như, trong đĩa của Lâm Dật hết đồ ăn rồi kìa, con gấp thêm cho cậu ấy một ít đi. Vì có Tần Hán, nhà họ Cố thay đổi thái độ cực lớn đối với Lâm Dật. Tuy họ không nói gì, nhưng đã loại trừ Kiều Tử Hào ra ngoài. Tuy gia thế Lâm Dật không bằng Kiều Tử Hào, nhưng người ta có quan hệ tốt với Tần Hán, tương lai cũng không thể tệ được. Không cần đâu, tôi cũng không ăn được nữa. Lâm Dật hơi mất tập trung. Tay anh vẫn đang bấm điện thoại, vì Tần Hán gửi tin WeChat tới. Tần Hán, Ê lão Lâm, anh vừa quan sát một phen, cô bé ngồi bên cạnh cậu chắc hẳn còn nguyên. Cơ hội anh đã tạo ra cho cậu rồi, tối nay chơi xếp hình đi nha. Lâm Dật, y hả? Anh đang nói cái gì đấy? Lâm Dật có thể đoán được chuyện Cố Tĩnh Thư vẫn còn nguyên, nhưng cái tên chết dịch Tần Hán này nói tạo cơ hội là có ý gì? Tần Hán, y vừa nãy không phải anh rót rượu cho cô gái kia sao, lúc đó anh đã lén bỏ thêm chút gia vị. Yên tâm đi, không có tác dụng phụ đâu, nhưng mà rất kích thích đó. Lâm Dật, Ê tiên sư nó. Anh đúng là thích hại người mà. Lần này Lâm Dật hiểu được là chuyện gì rồi. Chẳng trách vừa nãy tên kia muốn chủ động rót rượu cho Cố Tĩnh Như, thì ra muốn làm chuyện xấu. Vậy, nếu Lâm Dật không ăn, chúng ta cũng nên rồi đi thôi. Kiều Tử Hào nói. Xảy ra chuyện như vậy, anh ta không muốn ngồi đây thêm một phút nào nữa. Mẹ nó, thật quá lúng túng. Cũng được, cũng ăn gần đủ rồi. Cố Kiến Quốc đồng ý. Chú gì đêm nay đừng đi nữa. Lâm Dật nói, để cháu sắp xếp nơi cho mọi người ở lại. Lâm Dật cũng sốt ruột muốn rời đi, bởi vì khuôn mặt của Cố Tĩnh Như đã đỏ chót, có phần không ổn. Cái tên chó chết Tần Hán này, rốt cuộc cho thứ gì vào vậy? Hiệu quả tốt vậy sao? Lâm Dật, việc này không phiền cậu. Tôi sắp xếp cho chú gì là được. Kiều Tử Hào nói. Hôm nay mất mặt lớn như vậy, nếu thật sự không nghĩ cách lấy lại thể diện, mình sẽ không còn bất cứ cơ hội nào trước mặt Tĩnh Như nữa rồi. Chuyện nơi ở phải do mình sắp xếp. Hiệu trưởng Kiều, để cho Lâm Dật sắp xếp đi thôi. Cố Tĩnh Như nói. Có thể nhìn ra được, Cố Tĩnh Như không muốn có bất kỳ liên quan gì với Kiều Tử Hào. Chỉ là chỗ ở thôi mà, ai sắp xếp cũng được. Hơn nữa, tôi biết một khách sạn rất khá. Anh sắp xếp khách sạn, có thể hơn khách sạn bán đảo không? Lâm Dật hỏi. Khách sạn bán đảo? Cố Tĩnh Võ kinh ngạc thốt lên. Theo em biết, khách sạn bán đảo được xem như khách sạn 5 sao siêu cấp, ở Trung Hải có thể được xếp hạng đầu. Đúng, tôi nói chính là khách sạn bán đảo kia đấy. Lâm Dật cười mỉm nói. Không phải chứ, lại được sắp xếp vào ở khách sạn sang như vậy. Đến lúc về em cũng có thể chém gió một phen. Cố Tĩnh Võ hưng phấn không biết trời trăng gì nữa. Ba, mẹ, chúng ta đi khách sạn bán đảo đi. Đúng đúng đúng, đi khách sạn bán đảo. Kiều Tử Hào tiếp lời, rồi kỳ thực ban đầu cháu cũng nghĩ đến khách sạn bán đảo đầu tiên, hai chúng ta thật là có cùng chung ý tưởng. Khi nói lời này, Kiều Tử Hào cảm giác trái tim mình đang chảy máu. Với thân phận của họ, vốn anh chỉ muốn tìm khách sạn 3 sao mà thôi, vậy mà Lâm Dật lại đòi khách sạn 5 sao như khách sạn bán đảo. Nếu mình không nói theo thì thật sự bị hạ thấp đi rồi. Với quy mô của khách sạn bán đảo, nếu thuê 3 căn phòng, giá ít nhất cũng phải 7.000 tệ một đêm. Cũng may mình có thẻ hội viên, chắc có thể rẻ hơn chút. Bằng không ăn phải thiệt thòi lớn rồi. Lâm Dật cười cười, cả Kiều Tử Hào này đúng là, cần gì phải phùng má giả làm người mập như thế chứ. Vậy được rồi, nhà chú mới đến, cứ nghe các cháu sắp xếp. Cố Kiến Quốc cười ha ha nói. Đi ra khỏi quán thịt nướng, Kiều Tử Hào dẫn đường, nói. Chú dì lên xe, cháu đưa mọi người đi. Hiệu trưởng Kiều, đã không còn sớm, anh cũng về đi thôi, chúng tôi không nên phiền anh nữa. Cố Tĩnh Thư nói. Đúng đúng đúng, ngồi xe của anh rể tôi là được rồi. Cố Tĩnh Võ nói. Tĩnh Thư, em xem Tiểu Võ cũng đã nói ngồi xe anh, để anh đưa mọi người đi. Chờ đã, anh đừng hiểu lầm, tôi nói anh rể không phải anh, mà là anh Lâm Dật. Anh đừng thiếp vàng lên mặt mình như thế. Ạch! Kiều Tử Hào lộ ra vẻ lúng túng. Vừa rồi còn một câu anh rể hai câu anh rể, bây giờ đã đổi giọng, thật quá đáng mà. Chuyện này à, mọi người cứ ngồi xe anh ta đi. Xe của tôi chỉ có 2 chỗ ngồi. Lâm Dật không quá để ý những chi tiết kia, chỉ là xe của mình quả thực không ngồi được nhiều người. Chỉ có 2 chỗ ngồi. Người nhà họ Cố đặc biệt kinh ngạc. Xe ô tô nào chẳng phải đều có 5 chỗ ngồi hay sao? Hình như chỉ có xe mô tô mới có 2 chỗ ngồi. Lâm Dật, ha ha tôi biết rồi. Kiều Tử Hào nói. Chắc cậu cũng chỉ có chút quan hệ với Tần Thiếu thôi, bình thường nịnh hót không ít hả? Nịnh hót? Lâm Dật lạnh nhạt nói, cho tôi còn cần vỗ mông ngựa anh ta sao? Đương nhiên. Kiều Tử Hào tìm về sự tự tin nói, ngày một kẻ chạy mô tô như cậu làm sao có khả năng sánh ngang với Tần Thiếu. Nói xong, Kiều Tử Hào nhìn cha mẹ Cố Tĩnh Thư nói. Chú gì, thực ra trong xã hội này, quan hệ giao tiếp không phải quan trọng nhất, mà phải có thực lực tự thân. Cho dù Tần Thiếu có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể cho không cậu ta đúng không? Cha mẹ Cố Tĩnh Thư gật gù, Kiều Tử Hào nói cũng có đạo lý nhất định. Xã hội hiện tại đều là mỗi người tự sống cuộc sống của mình. Lâm Dật là cô nhi, đã hơn 20 tuổi mà chỉ chạy xe mô tô, luận điều kiện bản thân thật có chênh lệch không nhỏ với Kiều Tử Hào. Dù sao xe của anh ta cũng là BMW, giá hơn 500.000 tệ, không rẻ. Thấy cha mẹ Cố Tĩnh Thư dao động, Kiều Tử Hào đắc ý. Vốn anh ta tưởng mình thua chắc, không ngờ còn có thể nắm lấy cơ hội xoay ngược tình thế. Không nhìn xem chính mình có cái đức hạnh gì. Bản thân là cô nhi còn muốn đọ gia thế với tôi. Nghĩ hay lắm. Tin tin. Chợt, đèn xe ly can sáng lên, cánh cửa đỏ rực mở ra, khiến mọi người sửng sốt. Quá chói mắt. Trời ơi, đây là chiếc ly can trong phim Fast 7. Cố Tĩnh Thư trừng mắt thốt lên. Đúng thế, xe này ở Trung Quốc có giá 66 triệu, hơn nữa là bản giới hạn chỉ có 7 chiếc trên cả thế giới, không phải cứ có tiền là sở hữu được đâu. Kiều Tử Hào giới thiệu. Thật không hổ là cửa hàng do Tần Thiếu mở, còn có đại gia như vậy đến ủng hộ. Đời tôi chưa từng nhìn thấy xe sang như vậy. Quả thực, chiếc xe giá hơn 66 triệu, không phải thứ mà người thường mua được. Kiều Tử Hào tự giảo. Ngày chắc tôi cũng không có cơ hội như vậy. Em cũng không cần phải mua được xe như vậy, nhưng nếu có thể cho em ngồi vào một chút là em đã mãn nguyện rồi. Cố Tĩnh Võ nhìn chiếc xe thầm ước ao. Muốn ngồi thì ngồi đi, cũng không phải việc gì ghê gớm lắm. Lâm Dật nói. Anh rể đừng nói đùa, cửa xe đều đã mở, chứng tỏ chủ xe ở ngay gần đây. Nếu em mà đi vào, chẳng phải bị người ta đánh cho sao? Lâm Dật. Cậu định làm gì hả? Kiều Tử Hào chất vấn, người mua được xe này bình thường đều vô cùng yêu quý xe, làm sao có thể để người khác dễ dàng ngồi vào. Tôi thấy cậu định làm Tiểu Võ xấu mặt, đúng là không có ý tốt. Xe này là của tôi. Tôi cho nó ngồi vào thì làm sao? Lâm Dật cười nói, kệ chắc là tôi có tư cách này chứ. Cậu nói cái gì? Xe này của cậu. Lâm Dật lấy chìa khóa xe. Không phải chiếc xe thôi sao, làm sao lại không thể là xe của tôi? Không thể nào. Xe của cậu không phải là mô tô thôi sao? Anh tìm chỗ ngồi thứ ba trên xe của tôi xem. Kiều Tử Hào ngu người rồi. Anh ta cảm thấy mình là đồ thiểu năng, sao lại hỏi câu ngu như vậy? Siêu xe chẳng phải đều chỉ có hai chỗ ngồi thôi sao? Anh rể, anh thật quá trâu bò. Vậy mà mua được ly can. Cố Tĩnh Võ không biết dùng từ ngữ nào để hình dung tâm tình của mình lúc này nữa. Quả thực quá trâu bò. Chỉ là chiếc xe thôi, không cần ngạc nhiên như vậy, chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Anh rể trâu bò. Cố Tĩnh Võ cười hì hì nói, thì em có thể ngồi ly can của anh không? Ngồi cái gì mà ngồi, mọi người lên xe khác đi. Chị đi cùng Lâm Dật. Cố Tĩnh Thư la mắng em trai. Trạng thái của Cố Tĩnh Thư hiện tại thực không tốt. Cô vẫn đang ôm trán, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh. Nhà họ Cố cũng không để ý chi tiết nhỏ này, vì Cố Tĩnh Thư không uống được rượu, một chén cũng ngã cho nên thấy con gái như vậy cũng nghĩ là say rượu thôi. Hơn nữa Lâm Dật còn ở bên cạnh cô ấy, không cần lo lắng gì. Chị để em lên ngồi một lần đi mà. Cố Tĩnh Võ năn nỉ. Được rồi Tiểu Võ, con đừng gây chuyện nữa. Mẹ của Cố Tĩnh Thư nói, để chúng ta gọi xe đi. Được rồi. Không cần, cháu có xe ở đây, còn gọi xe làm gì? Kiều Tử Hào kéo cửa ra, chuẩn bị đón cha mẹ Cố Tĩnh Thư vào. Đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu không tranh thủ một phen thì xong thật. Thấy Kiều Tử Hào nhiệt tình như vậy, nhà họ Cố cũng không tiện từ chối, đi lên xe anh ta. Chờ mọi người rời đi, Cố Tĩnh Thư không thể kiên trì được nữa. Lâm Dật, dìu em một chút. Em không đứng vững được. Được. Lâm Dật đưa tay dìu Cố Tĩnh Thư. Cô ngã cả người tựa vào Lâm Dật. Em kiên trì thêm một lát, anh dìu em lên xe. Vâng. Cố Tĩnh Thư nói bằng giọng nhỏ như mũi kêu. Thực ra em có thể uống một ly, nhưng không biết hôm nay làm sao, mới uống nửa ly đã không xong rồi, em còn cảm giác người đặc biệt nóng. Đợi chút, em đừng động vào quần áo mình, lên xe hẳn nói. Hiện giờ em không muốn lên xe, muốn ở bên ngoài hóng mát một chút. Cố Tĩnh Thư nói. Được, vậy ngồi trên bậc thang đi. Lâm Dật khóa xe, muốn đi là không thể rồi, phải xử lý tốt cho Cố Tĩnh Thư trước đã. Trong lúc này, một chiếc Audi A6 dừng trong bãi đỗ xe. Hai cô gái trẻ xuống xe. Hai cô gái không lớn tuổi lắm đi ra. Một trong hai người mặc quần dài, vóc dáng xuất chúng, hai quả núi chập trùng, ngũ quan góc cạnh nổi bật, rất đáng chú ý. Đặc biệt là khí chất của cô gái khiến người ta có cảm giác vừa gặp là không thể quên được. Cô gái mặc quần dài tên là Tô Cách, là chủ nhiệm Ủy ban Đoàn trường Đại học Sư phạm Trung Hải. Một cô gái khác tên Tống Giai, là đồng nghiệp của Tô Cách, trợ lý Ủy ban Đoàn trường. Chị Tô, lúc này rồi có lẽ người đã vắng hơn, chúng ta nhanh đi vào thôi. Hôm qua mới ăn nồi lẩu, hôm nay lại ăn thịt nướng, không ngán à? Tô Cách hỏi. Quán thịt nướng này khác, đây là do Tần Hán mở, phải đến nếm thử mùi vị. Tần Hán? Anh ta là ai? Không phải chứ, chị không biết người nổi tiếng như Tần Hán sao? Đó là con nhà giàu nổi tiếng ngang với hiệu trưởng Vương đó. Tống Giai xã liên hồi, nghe chị thật thiếu hiểu biết đi. Thời gian của chị đều dành cho công tác, làm sao có thời giờ quan tâm những chuyện này? Tô Cách đáp, ê sao em còn đứng đó, đi thôi. Chờ đã chị Tô, chị xem bên kia còn có anh đẹp trai kìa. Theo hướng Tống Giai chỉ, Tô Cách nhìn thấy Lâm Dật và Cố Tĩnh Thư đang ngồi trên bậc thang. Đẹp trai thì có ích gì, vừa nhìn đã biết là loại dân chơi hư hỏng rồi. Tô Cách khinh bỉ. Dân chơi? Đang yên đang lành làm sao lại thành dân chơi? Tống Giai không đồng tình với chị đồng nghiệp của mình một chút nào, một anh đẹp trai như vậy, sao lại nói người ta là dân chơi? Em không thấy cô gái bên cạnh anh ta sao? Vừa thấy đã biết là bị chút quá chén, còn tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì thì không cần chị nói nữa chứ. Tô Cách lạnh lùng nói. Ách! Tống Giai không biết phản bác thế nào. hình như thực sự là như vậy. Nhưng mà anh ta trông thật đẹp trai mà. Em có thể đừng mê trai như vậy được không? Đẹp trai cũng không thể dùng làm cơm ăn. Tướng mạo ra sao không quan trọng, vẫn phải tìm người thực tế một chút. Tô Cách nói, ê đừng bảo chị không nhắc nhở em, cẩn thận sau này bị lừa gạt. Lời này nói không sai, nhưng chị Tô cũng không thể vơ đũa cả nắm. Cũng có người có tướng mạo đẹp để mà lại chung tình đó thôi. Tống Giai phản bác lại. Chị lại không tin. Tô Cách nói, ê nếu em cảm thấy anh ta là người tốt, vậy để xem lát nữa anh ta làm gì là biết ngay. Hai người không sốt ruột đi vào quán, mà vẫn đứng quan sát động thái của Lâm Dật. Họ phát hiện, Lâm Dật đi tới tiệm thuốc bên cạnh. Đang yên đang lành sao lại đi tiệm thuốc? Tống Giai nghi ngờ hỏi. Còn có thể làm gì, chắc chắn là mua thứ kia thôi. Nghe Tô Cách nói, Tống Giai cũng biết là chuyện gì. Trong tiệm thuốc đều có bán đủ thứ, chắc là mua thứ kia. Ai, chị Tô, chị quả thực lợi hại. Quả nhiên là gã dân chơi khốn nạn. Em nghĩ nhiều rồi. Tống Giai thất vọng nói. Được rồi, không cần để ý đến bọn họ, vào trong dùng bữa đi. Vâng. Hai người Tô Cách đi vào quán thịt nướng. Không bao lâu sau, Lâm Dật từ cửa hàng thuốc đi ra. Lâm Dật, anh đi làm gì thế? Em hơi nóng. Cố Tĩnh Thư mơ màng hỏi, thì em có thể lên xe của anh cởi quần áo không? Lên xe của anh có thể, nhưng cởi quần áo thì không được. Lâm Dật mở hộp thuốc, cho Cố Tĩnh Thư ăn một viên thuốc giải rượu. Cùng lúc đó, anh lấy một chai dầu ra xoa lên huyệt thái dương của cô. Lâm Dật cũng không biết làm như vậy có tác dụng hay không, nhưng dù sao có cũng hơn không. Mấy phút sau, nhờ tác dụng của dầu và thuốc giải rượu mà trạng thái của Cố Tĩnh Thư tạm ổn, ít nhất khuôn mặt đã đỡ đỏ. Ngại quá, dường như em uống nhiều rồi, để anh chê cười rồi. Mãi đến hiện tại, Cố Tĩnh Thư vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng mình uống quá nhiều rượu mà không nghĩ đến phương diện khác. Không có chuyện gì. Bây giờ lên xe đi, anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Dật đỡ Cố Tĩnh Thư lên xe, trong lòng đã chửi 18 đời tổ tông Tần Hán vài lượt. Ông đây đã không muốn công thành, vậy mà tên chết tiệt kia còn muốn đổ dầu vào lửa. Lên xe, Lâm Dật mở cửa sổ, cố gắng giúp Cố Tĩnh Thư tỉnh táo hơn một chút. Lâm Dật, cảm ơn anh. Nếu hôm nay anh không xuất hiện, em sẽ bị Kiều Tử Hào làm phiền chết mất thôi. Cố Tĩnh Thư ôm trán nói. Việc nhỏ, không có gì ghê gớm. Lâm Dật nói, thì hơn nữa đứa bé Khổng Tĩnh đang học ở chỗ em, bình thường vẫn phải nhờ em quan tâm một chút. Phải là anh cảm ơn em mới đúng. Chắc em cũng không chăm sóc con bé được bao lâu nữa. Cố Tĩnh Thư nói, ê bây giờ nhìn thấy Kiều Tử Hào là em đã thấy phiền rồi. Em dự định đổi trường học, không muốn ở lại Nhất Trung nữa. Cần anh giúp em liên hệ trường học khác không? Vậy thì không cần. Với bằng cấp của em, trường cao trung khác đều phải tranh cướp đấy. Vậy thì em lợi hại. Nói rồi, Lâm Dật lấy ra một bình nước suối, để uống nhiều nước chút. Vâng, cảm ơn anh. Cố Tĩnh Thư gật đầu nói, ê nhưng. Nhưng cái gì? Nhưng em vẫn cảm thấy hơi nóng. Cố Tĩnh Thư kéo cổ áo xuống. Tuy trạng thái của cô đã tốt hơn, nhưng vẫn không quá tỉnh táo. Lâm Dật nghiêng đầu, nhìn thấy một mảng lớn y cảnh xuân, thậm chí cả viền áo lót màu đen cũng lộ ra. Em đừng vội nhúc nhích. Lâm Dật cầm chai dầu lên, lại xoa huyệt thái dương cho Cố Tĩnh Thư, như vậy mới giúp nàng tỉnh táo hơn. Cùng lúc đó, Lâm Dật lái xe, tăng tốc đi về phía khách sạn. Tuy chậm chút thời gian, nhưng nhóm Kiều Tử Hào cũng mới đến không bao lâu. Họ vẫn đang chờ Lâm Dật và Cố Tĩnh Thư. Hai người xuống xe. Thấy Cố Tĩnh Thư ôm trán, mẹ cô đi tới hỏi. Tĩnh Thư, con không sao chứ? Uống nhiều quá, con nhức đầu lắm. Cố Tĩnh Thư suy yếu nói. Vậy chúng ta mau đi vào, sắp xếp chỗ ở đã. Vâng. Đoàn người đi vào khách sạn. Thấy Lâm Dật tới, bảo vệ khách sạn đi tới đón tiếp, thái độ vô cùng cung kính. Khách sạn lớn quả thực khác biệt, thấy chúng ta tới là khách khí như vậy. Cố Tĩnh Võ nói. Nếu đi khách sạn anh ta thuê, có khi chúng ta sẽ bị xem thường. bởi vì anh thường xuyên tới nơi này, lại còn là hội viên ở đây, cho nên họ mới như vậy. Kiều Tử Hào nói. Hóa ra có chuyện như vậy. Nhà họ Cố có đổi mới ấn tượng về Kiều Tử Hào. Tuy rằng mỗi phương diện của anh ta đều không sánh nổi Lâm Dật, nhưng tổng thể mà nói vẫn rất tốt. Lâm Dật không biết nói cái gì mới tốt. Đã đến lúc này rồi còn không quên tinh tướng. Trần Bắc Huyền, có người nối nghiệp rồi đây. Là một nhân vật trong một bộ truyện khác. Với tính cách của anh ta, nếu mà Lâm Dật không biểu lộ thân phận, chắc anh ta còn có thể tinh tướng tiếp. Đến quầy tiếp tân, Kiều Tử Hào lấy thẻ hội viên. Cho tôi thuê 3 phòng. Tiền thì không cần anh trả. Lâm Dật nói. Như vậy sao được, chú gì là do tôi đưa tới đây. Tiền này phải do tôi trả mới được. Nếu anh nhất định phải xuất tiền, tôi sẽ không cãi với anh nữa. Ha ha. Kiều Tử Hào cười lạnh một tiếng. Lâm Dật à, tôi thấy cậu chính là chỉ biết nói lời chóc lưỡi đầu môi, căn bản chẳng hề có ý bỏ tiền. Anh thấy tôi thiếu chút tiền đó hay sao? Lâm Dật không biết nói gì. Tại sao lại không? Kiều Tử Hào nói tiếp. Đám con nhà giàu như các người chỉ thích há mồm chờ sung rụng, muốn chơi miễn phí, không muốn trả một cắc tiền. Tuy tôi không nghĩ cậu thiếu tiền, nhưng tôi cam lòng dùng tiền cho người nhà của Tĩnh Thư, cậu có không? Anh đừng nói Lâm Dật như vậy, anh ấy không phải người như thế. Cố Tĩnh Thư tuy mơ mơ màng màng nhưng vẫn đứng ra bên vực Lâm Dật. Hai má cô đã ửng đỏ. Tĩnh Thư, em nhỏ hơn anh vài tuổi, từng trải không nhiều bằng anh. Kiều Tử Hào nói. Dạng người như cậu ta, anh thấy nhiều rồi. Em đừng để cậu ta lừa. Tôi không cho anh nói Lâm Dật như vậy. Cố Tĩnh Thư phản bác, nhưng chẳng có chút khí thế nào. Được rồi, không cần tranh luận nhiều như vậy. Lâm Dật ngăn cản. Hiện giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là đưa cô ấy vào phòng, không phải lúc tranh luận những thứ vớ vẩn này. Ha ha, Lâm Dật, tôi thấy là tôi nói trúng tim đen rồi. Cậu không biết phản bác thế nào chứ gì? Tôi không giỏi miệng lưỡi, không nói lại được anh. Anh muốn trả thì trả đi. Có mấy người thật là thú vị, lái xe giá mấy chục triệu mà chỉ mấy nghìn đồng cũng không nỡ bỏ ra. Tôi cũng cảm thấy mất mặt giúp. Nói xong, Kiều Tử Hào đưa thẻ ngân hàng tới. Quẹt thẻ đi. Nữ phục vụ viên hơi do dự, hỏi. Lâm Tổng, tiền này tôi có thể thu sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.